Vương gia theo tiểu học cao đẳng cầm trong nhà đi ra liền nhận được Lưu Sa Đạt điện thoại. Vương Kiệt không có đón hắn điện thoại, nhìn thấy Lưu Sa Đạt về sau, câu nói đầu tiên thì hỏi Sa Đạt, gọi điện thoại bảo ta chuyện gì? Lão đại, người đã tới, ta vừa rồi còn nghĩ lại cho ngươi gọi điện thoại đâu. Đại tẩu hôm nay làm người ta ước đi thôi. Đại tẩu, cái nào đại tẩu? Nguyên bản còn cho rằng là cái gì chuyện trọng yếu, cũng không nghĩ là cái gì đại tẩu sự tình. Lương thần A. Lưu Sa Đạt bất mãn trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hắn chính mình chính mồm phía dưới lệnh, muốn chính mình phái thượng hai cái huynh đệ coi chừng lương thần, chỉ cần nàng cùng với khác nam nhân tiếp xúc, liền muốn thứ nhất thời gian hướng hắn báo cáo. Hiện tại chính mình nói cho hắn biết, hắn còn muốn hỏi mình là cái nào đại tẩu. Nữ nhân nhiều chính là phiền toái, hiện tại lão đại đều không nhớ được chính mình có mấy cái nữ nhân. Lương thần. Vương Kiệt sửng sốt, lương thần làm sao vậy? Hôm nay tiểu đệ tại đại tàu quay phim địa phương, nhìn đến một cái nam nhân lái xe, đang cầm hoa, tại nàng quay phim địa phương đem đại tàu cấp nhận lấy đi thôi. Trước mắt, bọn hắn đang cùng tung. Nhìn đến lương thần là chính xác là muốn cùng chính mình góc này kình. Chính mình nói nàng cũng không có đặt ở trong lòng. Ngày đó nàng cùng chính mình nói nhưng là thật, nàng chính xác là tính toán muốn tìm nam nhân sống yên ổn quá chính mình cuộc sống, từ nay về sau cùng chính mình chặt đứt sở hữu quan hệ. Nhưng là phải chính mình trơ mắt nhìn lương thần vùi đầu vào một cái khác nam nhân ôm ấp, nhìn nàng kết hôn sinh tử, chính mình thật xử lý không đến. Bọn hắn hiện tại ở nơi nào? Nếu không buông ra, vậy gắt gao cầm ở trong tay, bất kỳ nam nhân nào cũng không muốn mơ ước chính mình nữ nhân. Còn không có dừng lại. Một khi bọn hắn tìm được địa phương, huynh đệ lập tức liền hồi báo. Lưu Sa Đạt gặp Vương Kiệt hổ nghiêm mặt, cũng không dám nói đùa nữa, bận rộn theo thực tướng cáo. Tốt, cái này tiểu nữ nhân là muốn tạo phản, lời nói của ta hắn căn bản không coi ra gì. Nam nhân kia cũng nên nhận được dạy dỗ, không phải là cái gì nữ nhân đều là có thể phao. Vương Kiệt ngồi ở đó mặt âm trầm, Lưu Sa Đạt cẩn thận bồi tại một bên. Nhìn đến, nữ nhân là bất kỳ nam nhân nào vết thương chí mệnh a. Cho dù là lão đại dạng người này, cũng trốn không nữ nhân thế lực phạm vi. Lão đại, bọn hắn tại Di Hinh nhà hàng Tây bắt đầu gọi cơm ăn cơm, các huynh đệ đang tại nhìn chằm chằm đâu. Lưu Sa Đạt lập tức hồi báo mới nhất tình huống. Vương Kiệt đứng lên, mặt âm trầm không rên một tiếng đi ra ngoài. Sa Đạt, này Di Hinh nhà hàng Tây ở đâu? Sắp ra cửa phòng thời điểm, Vương Kiệt mới nghĩ đến cái này vấn đề trọng yếu. Ta biết, lão đại, ta cùng ngươi đi. Lưu Sa Đạt sớm coi là tốt Vương Kiệt sẽ có này vừa hỏi. Bận rộn vui vẻ theo đi lên, cũng nhắm ngay chuẩn bị tốt các huynh đệ vung tay lên, đi, đem đại tẩu nhận về. Phần phật một tiếng, đứng ra 10 tên thân hình biêu hãn, mặc chỉnh tề huynh đệ, một đám còn mang kính dâm. Này đều nhanh trời tối, ngươi còn mang kính dâm làm cái gì? Vương Kiệt buồn bực nhìn những người này, hướng về Lưu Sa Đạt lựa chọn mi. Lão đại, các huynh đệ nói. Tên tiểu tử kia vừa nhìn cũng không phải là người bình thường, ta không thể ném mặt mũi. Phô trương ta cũng có, khí thế ta được so với hắn chân. Vương Kiệt nhìn Lưu Sa Đạt biểu cảm, biết cái chủ ý này nhất định chính là tên gia hỏa này ra, nhân cũng nhất định là hắn chiêu tề. Một lòng muốn đoạt lại chính mình nữ nhân Vương Kiệt đối với Lưu Sa Đạt hành vi cũng không có quá nhiều nói cái gì đó. Đi đầu đi ra ngoài. Chuyến đi này người, mang theo sát khí đập đến Di Hinh nhà hàng Tây. Vương Kiệt đi ở phía trước, Lưu Sa Đạt cùng 10 tên huynh đệ đi theo Vương Kiệt phía sau, cửa tiếp khách sinh sợ tới mức cũng không biết vấn an. Trận này trận như thế nào nhìn cũng không giống là đến dùng cơm đó a. Nếu nói là nơi này không khí còn thật thích hợp nói chuyện yêu đương, nhẹ nhàng nhạc nhẹ lưu truyền tại trong phòng trong không khí, làm người ta thần kinh không tự chủ được buông lỏng. Vương Kiệt tiến đến liền thấy ngồi ở đại cửa sổ sát đất trước lương thần, mặt của nàng trước là một cái 30 cao thấp nhã nhặn nam nhân. Hai người chính nhẹ giọng đàm tiếu, trước mặt trên bàn đã bày xong cơm điểm, một đám tiểu mâm chén nhỏ trưng bày chỉnh tề. Trên mặt bàn còn bố trí hai bình dương tửu. Vừa nhìn thấy rượu này, Vương Kiệt liền đối với người nam nhân này xem không thuận mắt, lương thần tửu lượng không được, rượu phẩm không tốt. Người nam nhân này thế nhưng cùng một chỗ kêu hai bình, có thể thấy được này ngoan tử dã tâm, rõ rành rành a. Vương Kiệt mặt không biểu cảm đứng ở lương thần phía sau, nhìn đối diện nam nhân. Triệu Phong tại Vương Kiệt hướng bọn hắn đi qua lúc tới, cũng đã nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không có nghĩ vậy nhóm người sẽ là vì chính mình mà đến. Thẳng đến hắn nhìn đến Vương Kiệt đứng ở lương thần phía sau, lấy một loại nhìn kẻ thù ánh mắt nhìn chính mình thời điểm, mới kinh ngạc thấy, nguyên lai những người này là đến phá hỏng chính mình hẹn gặp. Triệu Phong là một tiêu chuẩn phú nhị đại, công ty của phụ thân tuy rằng không phải là bao nhiêu cường bên trong sắp xếp thượng danh, nhưng ở Thượng Hải mà nói, đó cũng là nổi danh xí nghiệp. Thân là xí nghiệp nhận ca nhân Triệu Phong từ tại TV nhìn lên đến lương thần, liền điên cuồng mê luyến cái này xinh đẹp nữ hài. Tại thông qua mạng lưới quan hệ của mình, mới biết lương thần, cũng hướng nàng biểu lộ người yêu của mình mộ chi ý, mà đối phương đang suy tư sau đó, cũng quyết định muốn cấp lẫn nhau một cái tuyển chọn cơ hội. Có thể được đến mỹ nhân lọt mắt xanh, đó là Triệu Phong nằm mơ đều biết cười tỉnh. Tại được lương thần sau khi đồng ý, Triệu Phong mang theo chính mình trước tiên đặt trước tốt hoa hồng, bắt đầu chính mình hẹn gặp hành trình. Vốn là hai người trò chuyện với nhau thật vui, cũng không nghĩ ở phía sau đột nhiên tuôn ra như vậy một đám người. Các người có chuyện gì sao? Bị Vương Kiệt ánh mắt nhìn đến tâm lý một trận sợ hãi, Triệu Phong cuối cùng đánh vỡ trầm mặc. Lương thần gặp Triệu Phong hướng về phía sau mình nói chuyện, không biết hắn đang cùng ai nói, bận rộn quay đầu vừa nhìn, lại bị trước mắt người cùng hắn đang mang đến phô trương hù được. Ngươi làm cái gì vậy? Lương thần đứng lên, ngước cổ nói chuyện, mệt chết người. Ta nói ngươi quên a, hiện tại ta đến nhắc nhở ngươi, ngươi là ta đấy. Cái khác nam nhân đều cấp cốt cho ta đàn. Một câu cuối cùng Vương Kiệt là đối với Triệu Phong nói. Ngươi dựa vào cái gì can thiệp cuộc sống của ta? Lương thần không nghĩ tới, đêm đó lời nói, Vương Kiệt thật thực tiễn rồi. Nhưng là chính mình này vừa cùng Triệu Phong đi ra ngồi xuống, hắn làm sao lại chạy đến đâu này? Ngươi theo dõi ta. Đây là lương thần duy nhất có thể nghĩ đến lý do. Của ta sự tình cũng rất nhiều, không có thời gian ngày ngày đi theo phía sau ngươi. Khi nhìn đến nàng và nam nhân khác cười nhẹ nhàng bộ dạng, Vương Kiệt tâm lý tựa như đổ 100 đàn lão trần giấm chua. Tâm lý lật khuấy ghen tuông, Vương Kiệt giọng điệu khẳng định ôn nhu không đến chạy đi đâu. Vậy là ngươi làm sao mà biết ta tại đây? Lương thần nhìn trước mặt nam nhân, có chút không khống chế được. Vì sao chính mình liền một lần nữa cuộc sống đường sống cũng không có đâu này? Tiểu thần, hắn là ai vậy? Không cam lòng bị coi thường Triệu Phong lên tiếng hỏi. Ta là nàng nam nhân. Vương Kiệt thường tại lương thần nói chuyện phía trước, chủ động tỏ rõ thân phận của mình. Ngươi không phải là. Lương thần tức giận chỉ lấy Vương Kiệt. Còn có nam nhân cùng ngươi tiếp xúc thân mật quá sao? Ngươi dám nói còn có cái khác nam nhân so với ta thân thiết hơn gần sao? Vương Kiệt lạnh giọng hỏi. Triệu Phong sắc mặt tối sầm lại, từ nơi này nam nhân giọng điệu, hắn đã hiểu, người nam nhân này đã từng cùng lương thần quan hệ chặt chẽ. Ta bây giờ cùng ngươi không có quan hệ, mời ngươi rời đi, đây là ta bạn trai, hy vọng ngươi không muốn phá hỏng chúng ta quan hệ. Tại Vương Kiệt sau khi xuất hiện, lương thần không biết Triệu Phong còn có khả năng hay không lại đến theo đuổi chính mình, nhưng trước dùng hắn chi khởi Vương Kiệt nói sau. Tuy rằng chính mình đối với Triệu Phong ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa phải đến nhất gặp chung tình cảnh, cho dù là từ hôm nay trở đi không tiếp tục liên quan, cũng không có cái gì có thể uyển tiếc. Triệu Phong đang nghe lương thần nói về sau, bận rộn đứng ra, chỉ lấy Vương Kiệt mũi, người tên lưu manh này có nghe hay không, tiểu thần là bạn gái của ta, người chạy nhanh mang theo người mấy cái này lưu manh, côn xéo. Nếu không, ta muốn lập tức báo cảnh sát. Ngươi nói không tính toán gì hết, ta phía trước cũng nói qua cho ngươi rồi, nhìn đến ngươi là không nhớ kỹ a. Hiện tại ta lập lại một lần, ngươi là ta đấy. Đời này cũng chỉ có thể là ta đấy. Lần trước, Vương Kiệt tại lương thần ở tửu điếm gian phòng thảo luận quá lời này thời điểm, lương thần còn không có nhiều lắm cảm động, nàng cho là hắn chính là trôi chảy vừa nói như vậy mà thôi. Hôm nay tại nơi này, bốn phía đều là dùng cơm khách nhân. Hắn thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy lại một lần nữa bá đạo như vậy tuyên cáo, làm lương thần tâm lý nổi lên nhẹ nhẹ cảm động. Tại Vương Kiệt tiến vào nhà ăn thời điểm, không ít nữ nhân nhìn đến trận thế này, cũng không khỏi sợ hãi, đối mặt vừa nhìn cũng không phải là người lương thiện nam nhân, không có mấy người nữ nhân không sợ. Mà ở Vương Kiệt trước mặt mọi người tuyên bố quyền sở hữu về sau, những cái này nữ nhân lại nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt không còn là sợ hãi, mà là ngưỡng mộ. Một cái nữ nhân. Cả đời ở giữa có thể được đến như vậy đối đãi, có thể có vài lần à. Huống hồ vẫn là như vậy đẹp trai nam nhân. Người nghe không hiểu ư, tiểu thần cùng ngươi không có quan hệ. Hiện tại nàng là của ta nữ nhân, ngươi không muốn tiếp tục dây dưa nàng. Triệu Phong vòng qua cái bàn, muốn đến kéo lương thần. Vương Kiệt đứng ở đó, Triệu Phong ý tưởng chung quy sẽ bị tàn nhẫn tan biến. Ngay trước Vương Kiệt mặt, đến kéo hắn nữ nhân, ngươi nhớ hắn sẽ làm ngươi đạt được tâm nguyện sao? Nhìn đưa về phía lương thần tay, Vương Kiệt mặt trầm xuống, bàn tay to một chảo, Triệu Phong cổ tay đã bị Vương Kiệt nhéo vào trong tay. Ngươi buông, ban ngày ban mặt ngươi mạnh hơn thường dân nữ sao? Mẹ ngươi! Lưu Sa Đạt một quyền liền chào hỏi, đây là ta đại tẩu, ngươi tính thế nào khỏa? Lão đại nữ nhân cũng là ngươi năng động. Hét thảm một tiếng, Triệu Phong nơi nào chịu được Lưu Sa Đạt nắm đấm, chính là nhất hoạn mà bắt đầu khóc giống lên. Vương Kiệt bỏ ra Triệu Phong tay, lạnh lùng nhìn Lưu Sa Đạt đem người nam nhân này cuồng ngược một chút. Đây là ta nữ nhân, ngươi nhớ kỹ sao? Vương Kiệt ngồi xổm Triệu Phong trước mặt, âm thanh nhẹ nhàng hỏi. Nhớ kỹ. Triệu Phong nơi nào còn dám lại hướng Vương Kiệt mạnh miệng, vội vàng cam đoan. Về sau cách xa nàng một điểm. Vương Kiệt không tiếp tục lý nước mắt nước mũi tề lưu Triệu Phong, đứng lên, đối với một bên Lương Thần nói, theo ta đi. Vương Kiệt, ngươi hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì không cho ta cùng với người khác giao du? Chỉ bằng ta là ngươi nam nhân. Vương Kiệt cũng không có đối với Lương Thần nói cái gì nữa, mà là mang theo Lưu Sa Đạt bọn người xoay người dục rời đi. Vương Kiệt duỗi tay đem Lương Thần ôm đến chính mình trong lòng, tại sở hữu những người xem náo nhiệt trước mặt, cúi đầu, hôn lên Lương Thần môi. Tuy rằng thực nghĩ như vậy cùng Vương Kiệt dựa sát tại cùng một chỗ, nhưng lý trí vẫn để cho Lương Thần từ chối lên. Vương Kiệt như thế nào khinh địch như vậy đã bị nàng tránh thoát đâu này. Một tay giữ lại Lương Thần cái gáy, đôi môi tại nàng môi hồng thượng chằn chọc hôn lấy. Rất lâu chưa từng thân thiết quá, Vương Kiệt theo bắt đầu thô bạo dần dần ôn nhu. Lương Thần phản kháng động tác cũng càng ngày càng nhỏ. Người nam nhân chỉ có thể là ta. Không tin lời nói, người có thể tiếp tục tìm nam nhân khác. Buông lỏng ra đối với Lương Thần kiềm chế, Vương Kiệt nhìn nàng bị chính mình hôn càng ngày càng đỏ tươi no đủ bờ môi. Tại đối với Lương Thần nói câu này về sau, Vương Kiệt mang theo thủ hạ huynh đệ nghênh ngang mà đi. Thẳng đến Vương Kiệt mang theo thủ hạ nhân rời đi, Di Hinh lão bản mới dám đi ra, mình đã đánh điện thoại báo cảnh sát. Vì sao cảnh sát còn không có đến đâu này? Lại nhìn quật ngã cái bàn, nếu như không phải là nhìn đối phương kia mười mấy cái người vạm vỡ, lão bản sớm đi ra hướng Vương Kiệt lý luận. Đi bây giờ Vương Kiệt, cũng may còn để lại một cái nằm trên mặt đất đau đớn kêu Triệu Phong. Cái này lãnh thị ông chủ nhỏ, là chính mình khách quen của nơi này, bây giờ chính mình sở thụ tổn thất cũng chỉ có thể là tìm hắn báo lại tiêu. Lương Thần nhìn Vương Kiệt chẳng những không có bắt buộc mình cùng hắn rời đi, còn đối với chính mình hờ hững bỏ đi. Điều này làm cho nàng tâm lý có chút thất lạc, tại nàng tâm lý, nàng có lẽ càng hy vọng Vương Kiệt có thể cường ngạnh mang nàng đi thôi. Lại nhìn cái này ngồi ở trên đất, đau đớn kêu nam nhân. Cái này bởi vì chính mình mà tao thụ tai bay vạ gió nam nhân nơi nào còn có một ti vừa mới tao nhã nho nhã. Sự tình là bởi vì chính mình dựng lên, Lương Thần cũng không thể cứ như vậy tùy ý Triệu Phong ngồi ở trên đất mà không quản a. Triệu Phong, thật thực xin lỗi, là ta không tốt, hại ngươi bị thương. Lương Thần đỡ lấy Triệu Phong đứng lên, vì hắn lau khóe miệng máu tươi. Tên hỗn đản này, cũng dám tại nhiều như vậy nhân diện trước ngang nhiên hành hung. Lương Thần cũng nói không lên, có phải hay không tại tức giận Vương Kiệt điên cuồng hành vi. Tiểu thần, người như thế nào nhận thức như vậy lưu manh đâu này. Triệu Phong cảm giác chính mình khuôn mặt đã không phải là của mình, sờ lên vài thanh đều không có cảm giác. Bị đám này lưu manh cấp đánh bộ mặt thần kinh đều đã chết lặng. Nghe được Triệu Phong một ngụm một kẻ lưu manh, Lương Thần tâm lý cực độ không hờn giận, nhưng nhìn bị Vương Kiệt đánh thành đầu heo bộ dáng Triệu Phong, Lương Thần vẫn là không có mở miệng phản bác cái gì. Hắn là của ta khuê mật bằng hữu. Nếu nói là bởi vì Vương Kiệt đánh một trận, khiến cho Triệu Phong hoàn toàn bỏ qua Lương Thần, đó là căn bản không có khả năng. Triệu Phong cũng là ngậm thìa vàng sinh ra quý công tử. Từ trước đến nay là chỉ có chính mình ức hiếp người khác phân, nào có người khác như vậy ức hiếp phần của mình. Vương Kiệt hành hung một trận, chẳng những không có làm Triệu Phong bỏ qua Lương Thần, ngược lại còn kích thích lên hắn lòng háo thắng. Người một cái tiểu lưu manh mà thôi, dựa vào cái gì cùng chính mình một cái quý công tử tranh nữ nhân. Chính mình ăn thiệt thòi, hoàn toàn là bởi vì chính mình không có chuẩn bị, nếu như mình cũng chuẩn bị xong nhân thủ, như thế nào khiến cho đối phương dễ dàng đánh chính mình, lại kiêu ngạo nghênh ngang mà đi đâu này. Tiểu thần, nhà ngươi ở lại hoàn cảnh không tốt, ta mua cho ngươi căn hộ tử, cách này dạng lưu manh xa một chút. Ngươi cũng đừng sợ hãi, ta bảo hộ ngươi, hôm nay sự tình là một ngoài ý muốn. Triệu Phong an ủi Lương Thần, sợ nàng không tin chính mình. Dù sao đối phương thái độ tương đương cường thế, nàng một cái tiểu nữ nhân biết sợ cũng là chuyện đương nhiên. Lương Thần sửng sốt, nàng không nghĩ đến, trải qua Vương Kiệt vô lý công kích về sau, Triệu Phong còn quyết định muốn theo đuổi chính mình. Hơn nữa theo hắn vừa rồi nói đến, rất có muốn tiến hơn một bước ý tứ. Tuy rằng mình đã quyết định cùng với Vương Kiệt phiết thanh quan hệ, nhưng muốn thật quyết định tiếp nhận một cái khác nam nhân, cũng là hiện tại Lương Thần Hạ không được quyết tâm. Triệu Phong, cảm ơn ngươi, lễ vật của ngươi quá quý trọng, ta không thể nhận. Tuy rằng hắn là của ta khuê mật bằng hữu, ta cùng hắn quan hệ tốt lắm, ngươi không cần lo lắng hắn sẽ làm ra sự tình gì. Lương Thần giải thích, các ngươi phát hiện không có, cái kia nữ nhân nhìn tốt nhìn quen mắt. Giống như là tại nơi nào thấy qua. Lúc này, mới có nhân chú ý tới Lương Thần dung mạo, một chút cẩn thận bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng. Ta nhớ tới, nàng không phải là gần nhất tương đối lửa minh tinh sao. Có người nghĩ tới, có người nhắc nhở về sau, tất cả mọi người bắt đầu tỉnh ngộ, đây là gần nhất tương đối lửa nữ minh tinh. Xinh đẹp, so với TV bộ dạng cũng không có kém đến nổi chạy đi đâu, trách không được con nam nhân sẽ vì nàng tranh giành tình nhân. Các nam nhân tại nhìn thấy mỹ nữ thời điểm, lúc nào cũng là trước thưởng thức nữ nhân dung mạo, sau đó lại tiếp tục đi nói cái khác sự tình. Xinh đẹp nữa có ích lợi gì, vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt nhân. Hảo nữ nhân câu tam đáp tứ sao? Nam nhân thưởng thức liền đại biểu phải có nhân nữ nhân ghen ghét. Nghe thế một vài người cũng không có hết sức rơi chậm lại âm thanh tiếng thảo luận, Lương Thần tâm lý cảm giác một trận ủy khuất, chính mình làm sao lại thành câu tam đáp tứ nữ nhân. Cùng chính mình có liên quan hệ nam nhân không phải vừa rồi tên hỗn đản nào Vương Kiệt sao? Nơi nào liền đi ra thông đồng nam nhân rồi hả? Triệu thiếu, ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhà ăn lão bản đi đến, hướng Triệu Phong trần thuật nói. Ân, đám này đồ lưu manh, cảnh sát đến đây, ta nhìn hắn nhóm còn như thế nào kiêu ngạo. Triệu Phong nghe được nhà ăn lão bản lời nói, cũng hiểu được tâm lý thở một hơi. Lưu manh sợ hãi cảnh sát đó là thiên tính. Nghe được đã báo cảnh sát, Lương Thần tâm lý không khỏi một trận khẩn trương. Ở phía sau, nàng không phải không thừa nhận, cho dù là tức giận Vương Kiệt hành vi, nàng vẫn là tại trong lòng quài niệm hắn, sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Triệu thiếu, ngài nhìn, này. Lão bản ngượng nghịu cười chỉ lấy mới vừa rồi bị Vương Kiệt bọn người đập hư cái bàn. Ta thanh toán khi cùng một chỗ cho ngươi quên đi. Triệu Phong khoát tay áo, tuy rằng cái này cũng không là chính mình làm hư. Nhưng ở nhiều người như vậy nhìn thời điểm mình là dù như thế nào cũng nói không đến, làm người lão bản này chính mình đi tìm vừa rồi đám kia lưu manh đòi tiền nói. Vương Kiệt một đoàn người ra Di Hinh nhà hàng Tây, đối với theo dõi Lương Thần cái kia hai tên tiểu đệ lại dặn dò một phen về sau, đám người chuẩn bị rời đi. Đứng lại, một tiếng khẽ kêu tiếng ngăn lại Vương Kiệt muốn đánh mở cửa xe động tác. Vương Kiệt buồn bực quay đầu hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn nhìn. Không rõ là người nào dám ở phía sau ngăn chờ chính mình rời đi. Vừa rồi tại Di Hinh nhà hàng Tây đánh nhau người chính là các ngươi à? Thẩm Hiểu Đồng chỉ lấy Vương Kiệt hỏi. Người nam nhân này vừa nhìn chính là đám này lưu manh đầu lĩnh. PS cái này Thẩm Hiểu Đồng chính là phim truyền hình thiếu niên lá chắn Viên Băng Nghiên diễn. Ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta đánh nhau? Cảnh quan tiểu thư. Vương Kiệt nhìn trước mắt cái này tư thế oai hùng dọa người nữ hài, nhìn tuổi tác cũng bất quá chừng 20 bộ dạng. Màu lúa mì làn da, không có đương thời nữ hài trắng như vậy thích, nhưng so với các nàng nhìn khỏe mạnh hơn. Cả khuôn mặt phía trên, để cho Vương Kiệt khắc sâu ấn tượng hẳn là kia một đôi đen đặc lông mày, không có chút nào nữ hài nhỏ nhắn mềm mại chi ý, ngược lại có nam nhân hào sảng đại khí. Mày rậm phía dưới, là một đôi mắt to sáng ngời, trong mắt bắn ra chính nghĩa quang mang. Khéo léo mũi ngọc, cùng với một tấm nhếch môi hồng. Chương 1235 tiến đồn cảnh sát. Vương Kiệt không thể không tán thưởng, cái này nữ hài trời sinh nên mặc lên bộ cảnh phục này. Bộ kia quần áo đem nàng khí chất tô đậm càng thêm dọa người. Có nữ nhân kiều mỹ như nước, có nữ nhân cũng là tư thế hiên ngang. Cái này nữ hài trên người một loại khác ý vị làm Vương Kiệt nhìn lại nhìn. Người nói không phải là các ngươi tại đánh lộn, tốt lắm. Các ngươi theo ta đến Di Hinh nhà hàng Tây, cùng báo cảnh sát người đối chất. Nếu như không phải là, ta đây tự nhiên sẽ thả các ngươi đi. Thẩm Hiểu Đồng nhìn bọn hắn bộ dạng, cùng với trên người cỗ kia sinh nhân đừng gần khí tức, cũng đã có thể nhận định, này hỏa nhân chính là Di Hinh lão bản báo cảnh sát đã nói hắc xã hội. Thực xin lỗi, cảnh quan tiểu thư, chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, không có thời gian cùng ngươi tại đây tốn hao. Vương Kiệt lại cao thấp quan sát Thẩm Hiểu Đồng vài lần, sau đó mở cửa xe liền muốn lên xe. Cái này nữ hài trên người cỗ kia mềm mại chung không thép sức lực đầu, làm Vương Kiệt tâm lý một trận bò. Nhưng là, trước mắt liền có không có một người giải quyết Lương Thần, Vương Kiệt phân không hài lòng tư đến cùng người lính cảnh sát này tiếp xúc một chút. Ngươi đừng đi. Thẩm Hiểu Đồng gặp Vương Kiệt chẳng những không lý chính mình, ngược lại còn phải làm mặt của mình ngang nhiên rời đi. Thẩm Hiểu Đồng vội bước lên trước, duỗi tay liền đi túm Vương Kiệt cánh tay. Đứng ở Vương Kiệt bên người Lưu Sa Đạt gặp người lính cảnh sát này thế nhưng xông đến, thẳng đến lão đại của mình, tên hỗn đản này ra hỏa, lặng yên không một tiếng động thò ra chính mình chân trái, tại Thẩm Hiểu Đồng chân trước mất tự do một cái. Ôi! Thẩm Hiểu Đồng như thế nào cũng không nghĩ tới, này hỏa nhân cũng dám tại đường phố thượng cấp cảnh sát hạ ngáng chân. Bị Lưu Sa Đạt một cước đạp phải, Thẩm Hiểu Đồng thân thể không chịu khống chế đánh về phía Vương Kiệt. Nghe được Thẩm Hiểu Đồng kinh hô âm thanh, Vương Kiệt cũng là sững sờ, xoay người liền thấy Thẩm Hiểu Đồng lao thẳng tới thân thể yêu kiều. Mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, Vương Kiệt lại không phải người ngô, đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Quyết đoán đưa ra hai tay, đem nhào qua nữ thể bế cái tràn đầy. Biến cố vẫn chưa liền một chút kết thúc, bởi vì Thẩm Hiểu Đồng bốc đồng quá lớn, Vương Kiệt tại tiếp được nàng vọt tới trước thân thể về sau, thân thể của chính mình cũng bị lực đạo xung kích lui về phía sau một chút. Này vừa lui, Vương Kiệt lảo đảo ngồi vào xe nội tỏa ý phía trên, Vương Kiệt tại về phía sau ngồi xuống thời điểm, sợ đụng vào trong lòng nữ cảnh sát, bận rộn lại hướng nữ hài thân thể ôm. Chính là này ôm một cái, bàn tay trung truyền đến một cục thịt nhơn nhất xúc cảm, mềm mềm, còn bí mật mang theo một tia hơi cứng rắn cảm giác. Vương Kiệt tâm lý một trận thầm vui, chính mình tay này cũng quá cãi cỏ, chỉ như vậy một chảo đã bắt đến nhân ra ngực. Bây giờ Vương Kiệt cũng không là cái kia vừa đụng đến thân thể của cô bé liền đỏ mặt. Không biết làm sao chỗ ca. Cảm nhận cảm giác trong tay, Vương Kiệt bàn tay to không an phận lại nhiều bóp mấy cái, này đoàn thịt thịt còn thật không nhỏ, từ bên ngoài nhìn đến cũng không có lớn như vậy, nhưng để ở trong tay, cũng là chính mình một tay cũng không có nắm giữ được xuống. Tay này cảm cũng không tệ, nhuyễn, ngấy, cũng không giống như nó chủ nhân biểu hiện ra đến như vậy kiên cường đường nét. Nữ nhân cuối cùng nữ nhân, cấp nhiều người sao cường hãn cảm giác, đến cùng đến, vẫn chỉ là một cái tiểu nữ nhân mà thôi. Thẩm Hiểu Đồng tại Vương Kiệt bàn tay to vuốt ve ngực của mình về sau, mới tỉnh ngộ, chính mình lại bị trước mắt cái này đồ lưu manh cấp vô lễ với. Cố kiềm chế ngượng ngùng cảm giác, mặt lạnh nhìn Vương Kiệt. Buông ngươi ra tay, ngươi có biết ngươi tại làm cái gì sao? Cảnh quan tiểu thư, mời ngươi làm rõ ràng, là ngươi chủ động bổ nhào vào ta trong lòng, không phải là ta đem ngươi ôm qua đến. Về phần tay này vấn đề, ngươi cũng hiểu lầm. Ta là sợ ném tới ngươi mới đỡ lấy ngươi. Nhìn trước mặt phóng hỏa mặt nhỏ, Vương Kiệt tốt hứng thú ngồi ở trong xe cùng nàng nâng lên giang. Ngươi còn bóp, Thẩm Hiểu Đồng cảm giác chính mình muốn nổ tung rồi, đang cùng mình nói chuyện thời điểm, tay hắn còn tại ngực của mình thượng nắm, hơn nữa còn nhẹ nhẹ vân vê một điểm nào đó không để. Mẹ ngươi, đương đây là ngươi ra diện đoàn sao? Thẩm Hiểu Đồng thật bạo thô tục. Tuy rằng bình thường tính tình của mình cũng không phải là tốt lắm, nhưng nàng vẫn là không có quên mình bây giờ thân phận. Cho nên tại xử lý công sự thời điểm, nàng sẽ luôn hết sức nhắc nhở chính mình chú ý thái độ. Nhưng bây giờ, bị Vương Kiệt bàn tay to một lần lại một lần bóp không để, theo ngực thượng truyền đến khác cảm giác, làm nàng cảm giác được xa lạ, từng đợt sóng điện theo chính mình cái kia cao ngất bộ vị truyền đến hoàn toàn thân. Thậm chí có chớp mắt, Thẩm Hiểu Đồng có loại muốn thở dài lên tiếng. Cảnh sát cũng mắng người sao? Vương Kiệt cười cười, đối với cái này tiểu nữ nhân bão nổi không có bất kỳ cái gì bất mãn. Dù sao cũng là chính mình trước đối với người ta một cái tiểu cô nương động thủ động cước. Theo vừa rồi hệ thống nhắc nhở đến nhìn, người lính cảnh sát này vẫn là một cái sạch sẽ, tươi mát tiểu nữ hài, cũng không có bị cái này lộn xộn xã hội cấp lừa gái hỏng. Về trường cảnh sát sự tình, Vương Kiệt vẫn là không có thiếu nghe các học sinh nói qua. Nơi đó là một cái tự do thiên đường, đem so với phía dưới, trường cảnh sát so cái khác trường cao đẳng, mở ra trình độ cao hơn thường rất nhiều. Mà ở lớn như vậy trong hoàn cảnh, người lính cảnh sát này còn có thể bảo trì hoàn chỉnh thiếu nữ thân thể, không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Hiện tại xã hội phía trên, giả mạo thiếu nữ khắp nơi đều có, tùy tiện hoa hơn mấy trăm đồng tiền, liền có thể trở lại như cũ ra một cái ngây thơ thiếu nữ. Cảnh quan tiểu thư, ngươi có thể đi lên, cơ thể của ta cũng không phải là giường của ngươi điếm, có thể như vậy tùy ý nằm. Vương Kiệt thu hồi bàn tay to của mình, hai tay trụ tại nệm ghế phía trên, nhìn đã không có cánh tay mình chống đỡ. Mà hoàn toàn ghé vào trên thân thể của mình Thẩm Hiểu Đồng. Hỗn đản! Thẩm Hiểu Đồng lại mắng Vương Kiệt một câu, tại nàng nhìn đến, trước mắt người nam nhân này căn bản chính là một cái tốt đẹp công dân, đối đãi hắn hoàn toàn dùng không được cái gì tốt đẹp thái độ làm việc. Bởi vì Vương Kiệt là nửa nằm tại tỏa ý phía trên, ghé vào hắn trên người Thẩm Hiểu Đồng tự nhiên cũng là cái này tư thái. Muốn bỏ lên, Thẩm Hiểu Đồng không thể không đè lại Vương Kiệt thân thể, cố gắng chi khởi thân thể của chính mình. Nhìn con kia dài nhọn tay nhỏ đặt tại bụng của mình phía trên, Vương Kiệt cứng lại. Đây là cái bụng, người tại ấn phía trước không thể trước tiếp đón một tiếng sao? Vương Kiệt nhất cổ cái bụng, làm chính mình cơ bụng cứng rắn thành bàn trạng. Ôi! Thẩm Hiểu Đồng không nghĩ tới Vương Kiệt đột nhiên nổi giận, tay nhất trượt, thuận theo Vương Kiệt bụng liền tuột xuống. Mà phía dưới cái kia địa giới, có không chịu cô đơn vật nhỏ, sớm đã ưỡn ngực ngẩng đầu chung quanh quan sát. Thân thể nhất trượt, Thẩm Hiểu Đồng theo bản năng một chảo, Vương Kiệt bị cảnh sát bắt được nhược điểm, đây là thật sự nhược điểm a. Vương Kiệt thân thể cứng đờ, chính mình đang bắt ở con gái người ta phía trên thời điểm, chính mình nhiều lắm chính là cứng rắn thượng một hồi. Mà bây giờ làm cho người ta nữ hài bắt đến này, kia chịu khổ nhưng mà phải đổi thành mình. Cảnh quan tiểu thư, làm phiền ngươi. Vương Kiệt không thể không hảo ngôn ngữ cùng nhân gia tiểu cô nương thương lượng. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Nhìn Vương Kiệt kia cố nhịn biểu cảm, Thẩm Hiểu Đồng có một loại trả thù khoái cảm. Phong thủy luân chuyển, vừa rồi ngươi còn ức hiếp ta, hiện tại liền nếu đổi lại là ngươi muốn cầu xin ta a. Thẩm Hiểu Đồng ác ý nhéo nhéo trong tay vật cứng, tùy theo nàng động tác, Vương Kiệt hít vào một hơi. Ngươi là cảnh sát a, ngươi này tư thế sẽ làm đại gia chê cười. Dân chúng nhìn đến còn cho rằng cảnh quan ngươi đùa bỡn ta đâu này. Ta đùa giỡn ngươi. Thẩm Hiểu Đồng trừng hai mắt, cặp kia khí thế phi thường mày rậm một điều, làm Vương Kiệt tâm lý một trận ngứa, mà bị Thẩm Hiểu Đồng giữ tại trong tay đồ vật cũng không khỏi trở nên lớn một chút. Ngươi cái đồ lưu manh. Trong tay đồ vật tùy theo máu xung kích mà rất nhỏ biến hóa, điều này làm cho chữ bóc tem Thẩm Hiểu Đồng đỏ mặt lên, oán hận tại Vương Kiệt đùi thượng bóp một cái, tư thế bất nhã theo trong xe bò ra ngoài. Lưu Sa Đạt mang theo kia hơn 10 người huynh đệ, trên mặt mang theo mập mờ nụ cười, đánh giá trước mặt lính cảnh sát. Nhìn cái gì nhìn, vừa rồi là ai đối với ta hạ ngáng chân? Thẩm Hiểu Đồng hồ nghiêm mặt trừng mắt mấy cái này người. Thật sự là phản thiên, những tên lưu manh này chẳng những không sợ cảnh sát, còn dám bên đường đùa giỡn nữ cảnh sát. Không thấy được, mấy cái này ra hỏa có đến đang lắc đầu. Cảnh quan, nếu như không có việc gì tình, ta cũng không trước tiên có thể rời đi nơi này. Vương Kiệt đem chân thu được xe bên trong, cười đối với đứng ở môn một bên thở phì phì Thẩm Hiểu Đồng hỏi. Không được, ngươi cho ta xuống xe. Báo cảnh sát người còn không có chỉ ra và xác nhận ngươi thì sao? Thẩm Hiểu Đồng đã cho rằng Vương Kiệt chuyến đi này nhân chính là tại nhà ăn nháo sự người, như thế nào còn dễ dàng phóng hắn rời đi. Ta tốt bưng quả nhiên đi ở trên đường cái, cảnh sát liền có thể tùy ý chụp nhân à. Đừng nói nhảm, xuống xe. Nếu như báo cảnh sát người nói không phải là ngươi, ta đây cho ngươi chịu nhận lỗi. Thẩm Hiểu Đồng kéo Vương Kiệt ống tay áo kéo lấy hắn muốn hắn xuống xe. Gặp người lính cảnh sát này là nhận thức chuẩn mình, Vương Kiệt đành phải xuống xe, ta đi với ngươi, bọn hắn sẽ không cần đi à nha. Vương Kiệt nhàn rỗi cũng không việc, gặp cái này bướng bỉnh tiểu nha đầu không muốn xử theo pháp luật chính mình không thể, toại quật khởi theo nàng chơi đùa ý nghĩ. Không được, một cái cũng không thể đi. Cảnh quan, người đem bọn hắn đều ở lại nơi này, người như thế nào an trí bọn hắn? Có ta một cái là được, thực sự có việc, thông qua ta tìm hắn nhóm cũng không thực có được hay không? Được rồi, các ngươi đi thôi, nhớ rõ điện thoại tùy thời khởi động máy, có chuyện tìm các ngươi thời điểm, nhất định phải lập tức đến cục cảnh sát báo danh. Lưu Sa Đạt mang theo này 10 tên huynh đệ, cười hắc hắc lên xe, đem hắn nhóm lão đại ném tại đây, nghênh ngang mà đi. Ngươi được không à? Ta như thế nào nhìn hắn nhóm đối với ngươi không coi trọng à? Ngươi là không phải gạt ta à? Thẩm Hiểu Đồng không thể không hoài nghi Vương Kiệt có phải hay không thực như hắn chính mình đã nói giống nhau, vừa rồi kia một vài người đều là tiểu đệ của hắn. Cảnh quan tiểu thư, được không cũng chỉ có thể làm như vậy. Người đã kinh đi thôi. Nếu không ngươi đi truy à? Vương Kiệt không sao cả nhún nhún bả vai. Hừ, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Thẩm Hiểu Đồng dẫn đầu vào di hình nhà hàng Tây. Cảnh quan, người đã tới chậm, hành hung kẻ bắt cóc đã chạy. Nhà ăn lão bản khi nhìn đến Thẩm Hiểu Đồng về sau, bước lên phía trước nói. Là người báo cảnh. Vâng, ta là nhà này nhà ăn lão bản, vừa rồi có một hỏa lưu manh hay xã hội tại nơi này đả thương khách nhân. Người nhìn nhìn có phải là hắn hay không? Thẩm Hiểu Đồng cắt đứt lão bản toái toái niệm. Lúc này... Lão bản mới nhìn đến Thẩm Hiểu Đồng phía sau Vương Kiệt, a, cảnh quan, là hắn, còn có một đám người đâu này. Nghe xong lão bản lời nói, Thẩm Hiểu Đồng quay đầu đắc ý liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Tiểu tử, ta sớm nhìn ra ngươi là nghi phạm, còn nghĩ chạy. Bị đánh thương người ở đâu? lão bản mang theo Thẩm Hiểu Đồng đến Triệu Phong trước mặt. Lúc này Triệu Phong máu trên mặt đã bị Lương Thần lau sạch sẽ rồi, tuy rằng lúc này mặt sưng phù không giống bộ dạng, nhưng là so với vừa rồi vết máu loang lổ muốn nại nhìn rất nhiều. Lương Thần gặp Vương Kiệt Thật bị cảnh sát dẫn theo trở về, trên mặt một chút lo lắng chợt lóe lên. Theo đi vào nhà ăn, Vương Kiệt tinh thần liền đều đặt ở Lương Thần trên người, tự nhiên đối với nàng bất kỳ tâm tình gì dao động đều không có buông tha. Cái này tiểu nữ nhân, thế nhưng vẫn cùng chính mình mạnh miệng, thậm chí vẫn là tại lo lắng chính mình đó sao? Có lẽ thích hợp khổ nhục kế càng hữu hiệu quả. Đều theo ta hồi đồn cảnh sát. Gặp xong Phương đều tại, Thẩm Hiểu Đồng đối với ba người nói. Lên xe. Chỉ lấy chính mình xe cảnh sát, Thẩm Hiểu Đồng ý bảo ba người lên xe. Cảnh quan, ta mình lái xe đến. Đáng thương Triệu Phong không nghĩ chính mình còn phải trở về lái xe, nói sao ngồi xe cảnh sát cũng không tự tại à. Người lái xe theo ở phía sau. Hai người lên xe. Cảnh quan, đây là ta bạn gái, có thể cho nàng tỏa ta xe sao? Triệu Phong đánh thương lượng, hắn tuyệt không muốn cho Lương Thần cùng Vương Kiệt ngồi vào cùng một chỗ. Lại giày vò ngươi cũng đừng lái xe. Muốn nói Thẩm Hiểu Đồng tính tình thật đúng là không tính là quá tốt. Bất đắc dĩ Triệu Phong nhìn Lương Thần cùng Vương Kiệt, mở xe mình. Thẩm Hiểu Đồng lái xe, Vương Kiệt cùng Lương Thần ngồi ở mặt sau. Bởi vì sao đánh nhau đó a? Thẩm Hiểu Đồng lái xe, thuận miệng hỏi. Bạn gái của ta bắt cá hai tay, bị ta bắt đến, tiểu tam bị ta đánh. Nghe được Vương Kiệt giải thích, Lương Thần tức thiếu chút nữa muốn sặc khí. Vừa nói như vậy, vẫn là chính mình không có sửa lại. Chính mình bắt cá hai tay, người đều có nhiều như vậy cái nữ nhân, còn dám nói là chính mình bắt cá hai tay. Thẩm Hiểu Đồng mới từ kính chiếu hậu không khỏi hơn nhìn Lương Thần vài lần. Cái này nhìn văn nhã mà có khí chất nữ nhân như thế nào sẽ cùng cái này đồ lưu manh tại cùng một chỗ đâu này. Liền nhìn hắn lưu manh kia dạng, bắt cá hai tay cũng là có tình có thể nguyên. Người mới bắt cá hai tay đâu này. Lương Thần oán hận trừng mắt Vương Kiệt. Tên hỗn đàn này ở phía sau vẫn không quên khí chính mình. Cảnh quan, ta này vào đồn cảnh sát, các ngươi được như thế nào xử lý ta à? Vương Kiệt đối với Lương Thần nói lý cũng không lý. Nghe được hắn hỏi như vậy, Lương Thần cũng không tiếp tục ngắt lời, dựng thẳng tai nghe. Không có gì lớn việc, bồi nhân ra tiền thuốc men, lại có là tạm giam 15 ngày. 15 ngày, cảnh quan đây là không phải là quá nghiêm trọng, ta còn muốn kiểm tra, ngươi quan ta 15 ngày. Ta như thế nào kiểm tra à? Đúng vậy à, cảnh quan, có thể hay không không tạm giam à? Đền tiền cũng không có thể à? Chúng ta có thể bồi thường hắn. Lương Thần vừa nghe nói muốn tạm giam 15 ngày, cũng liền đã quên Vương Kiệt thương chính mình tâm sự tình. Thẩm Hiểu Đồng buồn bực lại nhiều nhìn Lương Thần vài lần, cái này nữ nhân không phải là đã bắt cá hai tay sao? Vì sao còn muốn như vậy quan tâm cái này đồ lưu manh đâu này? Tiểu Kiệt, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nghĩ biện pháp. Nếu không ta đi van cầu Triệu Phong, nếu là hắn không truy cứu, chuyện kia liền có khả năng dễ làm khá hơn rồi a. Lương Thần không thể gặp Vương Kiệt bộ dạng này bị khinh bỉ bộ dạng, bận rộn nghĩ biện pháp. Không thể cầu hắn, nếu như không phải là bởi vì hắn, ta sẽ bị nắm lên sao? Người nếu cầu hắn, ta còn đánh hắn, xử ta 3 năm ta đều nhận. Vương Kiệt sau khi từ biệt đầu, không còn nhìn Lương Thần. Tốt, không cầu hắn, cảnh quan. Ngài nhìn có thể hay không không muốn tạm giam a, Tiểu Kiệt vẫn là cái học sinh cao trung, này nếu câu lưu nhưng mà muốn làm chậm trễ hắn tiền đồ à. Lương Thần bất đắc dĩ cùng Thẩm Hiểu Đồng thương lượng lên. Hắn vẫn là học sinh. Thẩm Hiểu Đồng kỳ quái hỏi, như thế nào nhìn tên gia hỏa này cũng không giống là một đệ tử a. Vâng, người thật sự là hắn bạn gái. Là, chủ trừ sau một lúc lâu, Lương Thần vẫn là trả lời là. Ít nhất như vậy vừa đến. Làm Vương Kiệt ra tay tổn thương người khác cũng có lý do không phải là. Nghe xong Lương Thần lời nói, Vương Kiệt tâm lý vui vẻ. Lương Thần tỷ, người thừa nhận là bạn gái của ta. Vương Kiệt xoay người, hai tay bắt được Lương Thần cánh tay. Ân. Ở phía sau, Lương Thần đương nhiên nói không ra cái khác đáp án. Lương Thần tỷ, chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, ta chính là bị câu để lại cũng đáng giá. Vương Kiệt thâm tình nhìn Lương Thần ánh mắt. Tình ý đậm đến tan không nổi. Thẩm Hiểu Đồng có chút hâm mộ nhìn Lương Thần, tuy rằng cái này đồ lưu manh nhìn cũng không xứng cái này khí chất mỹ nữ, nhưng là tình này ý còn chính xác là thực cảm nhân. Nói cái gì đó, như thế nào cũng không thể tạm giam a, để ta lại nghĩ một chút biện pháp a. Lương Thần trầm tư, nghĩ nghĩ thế nào một người sẽ giúp được chính mình cái này bận rộn. Vương Kiệt đương nhiên biết chính mình sẽ không bị tạm giam, nhưng hắn vẫn là muốn mượn cái này cơ hội đem Lương Thần tâm thu hồi. Cái này nữ nhân tính tình quá ảo rồi, thế nhưng hòa giải mình đoạn liền chính xác là muốn kết thúc. Nếu chính mình một cái đắn đo không tốt, chỉ sợ còn thật mất đi nàng. Vương Kiệt ôm Lương Thần thân thể yêu kiều, tâm vừa lòng chân tựa vào ghế lưng. Một màn này lại làm cho lái xe phía trước Thẩm Hiểu Đồng tức đến không được, cái này đồ lưu manh, lại đem chính mình xe cảnh sát trở thành hắn xe riêng rồi, mình làm thành tài xế của hắn rồi. Chẳng những không lo lắng chính mình sự tình, còn Mỹ Mỹ ôm lấy Mỹ nữ gương mặt hưởng thụ. Nhìn xe cảnh sát một đường lái về thị cục, Vương Kiệt sửng sốt, hắn ngược lại không nghĩ đến người lính cảnh sát này còn sẽ là thị cục người. Mang theo Vương Kiệt, Lương Thần cùng theo sau cũng bắt kịp đến Triệu Phong hướng cục đi vào trong đi. Tiểu Trầm, ngươi lại nhận được vụ án. Nhìn đến Thẩm Hiểu Đồng mang theo ba người, hơn nữa trong này còn có một cái rõ ràng cho thấy bị thương nhân vật, những cái này các đồng nghiệp bắt đầu trêu ghẹo Thẩm Hiểu Đồng. Lý Cục, Thẩm Hiểu Đồng nhìn thấy chính mình đỉnh đầu cấp trên, bận rộn chào hỏi. Ân, Lý Học Văn khán đáo hướng chính mình vấn an lính cảnh sát, gật gật đầu. Ánh mắt nhưng ở phía sau nàng Vương Kiệt trên người ổn định xuống. Vương Lão Đệ, ngươi tại sao lại đến đây? Lý Học Văn chủ động chào hỏi làm Vương Kiệt muốn lăn lộn đi qua cũng chưa làm được. Lý Cục trưởng, ta cái này không phải là phạm vào điểm án tử thôi. Vương Kiệt hàm hồ hồi đáp. Án tử, vụ án gì? Lý Học Văn hoài nghi nhìn Vương Kiệt, tên gia hỏa này có thể phạm vụ án gì? Nếu thật là đại án tử lời nói, chính mình những cái này những người lãnh đạo chỉ sợ là sớm nhận được thông chi. Đánh nhau. Thẩm Hiểu Đồng gặp Lý Phó Cục trưởng đối với cái này đồ lưu manh còn rất khách khí. Không khỏi buồn bực. Hắn bởi vì ghen đem nhân ra đánh. Thẩm Hiểu Đồng chỉ phá bộ dáng Triệu Phong. Ghen. Lý Học Văn một trận buồn cười, ánh mắt chuyển hướng về phía ba người chung duy nhất nữ nhân thời điểm, lại là sừng sốt, Lương Tiểu Thư. Vương Lão Đệ là ghen ngươi à? Các ngươi nhiều xứng một đôi a, còn nháo cái gì tranh giành tình nhân sự tình? Lương Thần mặt đỏ lên, Lý Cục trưởng, ngài cũng cười nói ta. Ngài nhìn. Tiểu Kiệt chuyện này không câu nệ lưu được không? Suy nghĩ hồi lâu cũng không đánh tới một cái có thể nói được nói người, này nhìn thấy đã từng quen biết Lý Học Văn, vội hỏi. Chuyện gì liền tạm giam, điều giải là được. Lý Học Văn không hỏi một tiếng tình huống cụ thể liền cấp Lương Thần hạ cam đoan. Cục trưởng, Thẩm Hiểu Đồng bận bịu ra mặt, chính mình cái này nhận lấy án cảnh sát còn không có dò hỏi vụ án, này Lý Cục trưởng liền quy định sẵn rồi kết quả. Tiểu Trầm. Người phụ trách điều giải. Vương Lão Đệ, ngươi và Lương Tiểu Thư đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Bởi vì hắn nội đệ Hoàng Minh Huy cùng chính mình đã từng có qua tiết, cho nên Vương Kiệt đối với cái này Lý Học Văn cũng không có gì ấn tượng tốt. Chương 1236 điều giải là được rồi. Lý Cục trưởng, ta này có án tử trong người, sẽ không đi làm phiền. Việc này giao cho Tiểu Trầm là được. Lý Học Văn nhiệt tình kéo lấy Vương Kiệt cánh tay. Liền kéo mang xả đem Vương Kiệt cùng Lương Thần kéo đến phòng làm việc của mình. Từ ngày đó Kiều gia phát sinh chuyện kia sau đó, Lý Học Văn tài biết Vương Kiệt nguyên lai là bí thư Vương Kiến Minh con, hiện tại chính mình nào dám đắc tội cái này Vương Kiệt, Vương Kiệt đã là một cái hắn không thể trêu vào nhân vật rồi. Tại Vương Kiệt cùng Lương Thần bị Lý Học Văn kéo đi về sau, Thẩm Hiểu Đồng cùng Triệu Phong mắt to hướng về đôi mắt nhỏ. Điều giải a, người có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Thẩm Hiểu Đồng cũng không có biện pháp. Chính mình như thế nào cũng không dám đến phòng cục trưởng đi đem cái kia đồ lưu manh xả trở về tiếp tục thẩm thượng một phen. Ta không điều giải. Triệu Phong cũng lên tới kiên cường. Chính mình từ nhỏ đến lớn còn không có bị đãi ngộ như vậy đâu này. Bị người đánh, cảnh sát còn không vì tự mình làm chủ rồi. Ăn hiếp người khác cũng không mang như vậy ức hiếp đó a. Ngươi không điều giải, như vậy còn để ta điều giải. Các ngươi làm cái gì vậy đâu này. Không phải là đều chèn ép ta đó sao. Thẩm Hiểu Đồng cũng tơi tính tình. Không phải là một cái cục trưởng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Triệu Phong không phục hừ một tiếng. Người nếu có năng lượng, người cũng làm cho. Người có cái gì người, cũng mang ra. Thẩm Hiểu Đồng phủi đem chính mình bút ném tới trên bàn. Triệu Phong cũng hiểu được biệt khuất, cầm điện thoại lên, đánh cho chính mình phụ thân. Ba, ta tại cục cảnh sát rồi. Bị người khác đánh, người tới đi. Triệu Phong cấp chính mình lão ba gọi điện thoại, mặt mũi của mình không đủ lớn, vậy cũng chỉ có mang ra lão ba đến rồi. Tại Thượng Hải, chính mình lão ba tại thượng tầng trước mặt lãnh đạo vẫn có một chút quyền phát biểu. Mà Triệu Vì Sâm đang nghe con trai của mình bị người đánh về sau, không nói hai lời, đi xe liền đến thị cục. Vừa nhìn thấy con bộ dạng, Triệu Vì Sâm sắc mặt chìm xuống. Con khuôn mặt sưng thành bánh bao dạng, vốn phải là cao địa phương, hiện tại một mảnh bằng phẳng. Ai đem ngươi đánh thành như vậy? Vì sao đánh ngươi? Ta hẹn cái nữ hài, không nghĩ bán đạo đến đây nam nhân nói cái kia nữ hài là hắn bạn gái, sau đó liền bắt đầu đánh ta. Bọn hắn hơn 10 nhân đánh ta một cái. Triệu Phong đơn giản hướng phụ thân nói cái đại khái. Thường nữ nhân, còn bị nhân đánh thành như vậy, cái kia hành hung người đâu này? Bị cục trưởng mang đi. Triệu Vì Sâm vừa lòng gật gật đầu, nhìn đến những cái này thì cục những người lãnh đạo vẫn là thực bán chính mình mặt mũi. Vậy đúng rồi, có cục trưởng ra mặt, nhất định sẽ xử lý tốt. Những lời này, là Triệu Vì Sâm nói cấp một bên Thẩm Hiểu Đồng nghe. Ba, cái cục trưởng kia không muốn ta đồng ý điều giải. Triệu Vì Sâm sửng sốt, điều giải không điều giải đây đều là người liên quan sự tình, một cái cục lãnh đạo quan tâm việc này làm cái gì? Đánh người, còn muốn điều giải. Hắn tính toán lấy cái gì điều giải? Tiền chúng ta Triệu ra có thể đập chết hắn, hắn muốn lấy cái gì điều giải? Triệu Vì Sâm lập tức mặc kệ rồi, con trai của mình bị người đánh, cảnh sát chẳng những không xử phạt đối phương, còn muốn con điều giải. Đây cũng quá không cầm lấy chính mình Triệu Vì Sâm coi ra gì đi à nha. Vị ấy cục trưởng ra đầu. Lý phó cục trưởng. Thẩm Hiểu Đồng theo Triệu Vì Sâm ra sân vốn không có nói một câu, những người này vừa nhìn chính là đến đây rất lớn người. Tại trước mặt bọn họ, chính mình ở trường học học đến đồ vật, nhiều lần mất đi hiệu lực, điều này làm cho nàng ủ rũ không thôi. Lúc này, nhìn đến người nam nhân này muốn tìm bãi, nàng bận rộn chủ động nói cho đối phương biết. Các ngươi đều có bản lĩnh, vậy nhìn nhìn Lý Học Văn, ai càng tốt hơn? Đi, đi với ta tìm Lý Cục trưởng. Lý Học Văn cùng Triệu Vì Sâm quan hệ mặc dù không được tốt lắm, nhưng là tại các loại trường hợp gặp qua vài lần, không có thâm giao, nhưng là nói hay là nói được. Điểm này, Triệu Vì Sâm vẫn tin tưởng Lý Học Văn bán chính mình một cái mặt mũi. Triệu Phong đi theo phụ thân phía sau, tùy theo phụ thân đi tìm cái kia kêu Vương Kiệt ra hỏa đi. Muốn điều giải, không có cửa đâu, việc này nghĩ thuận lợi như vậy liền kết liễu, đó là vọng tưởng. Thẩm Hiểu Đồng nhìn phía trước cha con hai người, nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Không riêng gì muốn xem náo nhiệt, càng muốn nhìn một chút nhất cái kia đồ lưu manh đến tột cùng sẽ bị như thế nào đây. Bởi vì thời tiết quan hệ, Lý Học Văn văn phòng đại môn cũng không có đóng lại. Cho nên Triệu Vì Sâm vừa đến cửa liền thấy như vậy một màn, trong phòng ba người ngồi tại trên sofa, Lý Học Văn ý cười đầy mặt, ân cần vì ngồi ở một bên người trẻ tuổi rót trà thủy. Ba, cái kia uống trà người chính là đánh ta cái kia hỗn đản. Thấy như vậy một màn, Triệu Vì Sâm khí liền cùng đi lên, tốt ngươi một cái Lý Học Văn, ngươi đường đường một cái cục công an phó cục trưởng, lại đem hành hung nghi phạm mang đến văn phòng khen tặng. Đối với chính mình con lại yêu cầu điều giải, đây là thật không đem chính mình Triệu Vì Sâm đặt ở trong mắt ha. Nghĩ nghĩ chính mình Triệu gia, tại Thượng Hải tính không lên vọng tộc, nhưng dầu gì cũng là được coi là có đồ trang sức a. Người Lý Học Văn cứ như vậy đối đãi ta Triệu gia sự tình. Lý Phó Cục trưởng. Như tại bình thường, Triệu Vì Sâm không có khả năng tại xưng hô Lý Học Văn khi tăng thêm một cái chữ phó, nhưng hôm nay sự tình làm hắn rất là tức giận, cố ý tăng thêm một cái chữ phó đến nhắc nhở Lý Học Văn. Người cũng chỉ bất quá một cái phó thủ mà thôi. Nghe được có người nói chuyện, Lý Học Văn quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Triệu Vì Sâm. Cái này nhân chính mình vẫn là gặp qua vài lần. Triệu huynh, người như thế nào có thời gian đến ta nơi này? Mau vào đến tỏa, ta nơi này còn có khách nhân, không tiện chỗ kính xin bao dung. Lý Học Văn nói không nói khá tốt một điểm, vừa nói, thật ra khiến Triệu Vì Sâm mũi thiếu chút nữa không khí sai lệch. Cái này đánh con trai mình ra hỏa, người thế nhưng còn dám nói là khách nhân. Lý Phó Cục trưởng, ta cũng không cái khác việc, chính là khuyển tử sự tình phải mời Lý Phó Cục trưởng cấp làm chủ. Triệu Vì lạnh lẽo nghiêm mặt, kéo lấy Triệu Phong vào phòng. Cho đến lúc này, Lý Học Văn Tài nhìn đến Triệu Vì Sâm sau lưng còn đứng lấy cái kia bị Vương Kiệt tấu đi hình người trẻ tuổi. Ôi, Triệu huynh, thật sự là ngượng ngùng, ta thật đúng là không biết đây là quý công tử. Nhìn việc này nháo. Vừa rồi hiền chất ngươi tại sao không nói đâu này. Con ta là một bổn phận người, vốn là tại lý sự tình, hắn cũng sẽ không muốn đem người nhà đều mang ra. Cũng không nghĩ, không như mong muốn, ta trương này mặt già cũng là không thể không đi ra lộ thượng vừa lộ. Lý Học Văn tiếp đón Triệu gia cha con ngồi xuống, đối với Triệu Vì Sâm nói cũng là cười mà hắn. Lý Phó Cục trưởng, Khuyển Tử sự tình, người tính toán như thế nào xử lý? Gặp chính mình nói như vậy, Lý Học Văn cũng không nói tiếp, bất đắc dĩ phía dưới, Triệu Vì Sâm không thể không đi thẳng vào vấn đề. Triệu huynh, ý của ta, điều giải đi à nha? Quý công tử cũng không có cái gì đại thương thế, điều giải coi như. Lý Phó Cục trưởng, con ta bộ dạng ngươi cũng nhìn thấy, thương thế như vậy ngươi còn nói không có gì. Đó là không phải là thật xảy ra nhân mạng, ngươi mới có thể nói là trọng thương đâu này. Triệu huynh, vậy ý của ngươi là phải như thế nào xử lý đâu này? Bị Triệu Vì Sâm đổ ập xuống một chút ti, Lý Học Văn cũng không có căm tức. Cách đi luật con đường, pháp luật như thế nào xử, chúng ta Triệu gia như thế nào tiếp nhận? Điều giải là vạn vạn không có khả năng. Lý Học Văn trầm ngâm một chút, được rồi, Tiểu Trầm, người đi đánh sở hữu dùng được văn kiện cùng tư liệu đều cấp Triệu Đồng lấy ra. Người phụ trách bang Triệu Đồng điền xong. Triệu Vì Sâm ngẩn ra, vừa rồi Lý Học Văn còn một mực chắc chắn muốn song phương điều giải, như thế nào này biết công phu liền cải biến chủ ý, còn muốn thủ hạ nhân bang chính mình đuổi viết tư liệu. Vương lão đệ, người đây cũng nhìn thấy, không phải là lão ca ta không giúp ngươi à. Là Triệu Đồng không nghĩ buông tha ngươi. Lão ca ta mặt mũi mỏng, nhân tình không đủ, ngươi vẫn là nhìn Triệu thị trưởng thanh tình không vậy. Nếu không cùng Vương thư ký nói một chút cũng được. Lý Học Văn quay đầu đối với Vương Kiệt nói, lời nói bên trong mang theo một tia trêu đùa. Triệu Vì Sâm sừng sốt, chính mình như thế nào nghe Lý Học Văn nói có chuyện đâu này. Chẳng lẽ tiểu tử này phía sau bối cảnh so chính mình Triệu gia còn có đại sao? Triệu thị trưởng, Vương thư ký. Hai cái này người xuất hiện tại là Thượng Hải thị thượng tầng xã hội nóng nhất môn đề tài nhân vật A. Lý Cục trưởng, có không mượn từng bước nói chuyện. Phía sau, Triệu Vì lạnh lẽo tính không ít, nếu như đối phương không bằng chính mình Triệu gia, lấy Lý Học Văn làm người, vạn vạn không thể làm ra cử động hôm nay. Nghĩ đến tiểu tử này phải là một khó có thể đụng chạm đối tượng. Lý Học Văn mỉm cười điềm một chút, hai người ra văn phòng. Một lát, hai người lại một trước nhất sau trở về. Nhiệt tử, ta bình thường là như thế nào nói cho ngươi? Ngươi đem lời nói của ta trở thành gió bên tai rồi hả? Ngươi giao bạn gái ta không phản đối, nhưng là ngươi làm sao có thể làm bên thứ ba, cướp người ra bạn gái đâu này? Triệu Vì Sâm vào phòng liền tay run run ngón tay, chỉ lấy Triệu Phong đầu đổ ập xuống một trận chửi bới. Trong phòng trừ bỏ Vương Kiệt bên ngoài, liên quan bị chửi Triệu Phong cũng là không hiểu ra sao. Vừa rồi chính mình lão ba còn muốn vì chính mình đòi lại công bằng. Như thế nào này một hồi liền thay đổi đâu này. Chẳng những không sách chính mình bị đánh sự tình, còn đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến trên thân thể của mình. 3. Triệu Phong vừa mới há mồm, khiến cho Triệu Vì Sâm cấp chặn trở về. Câm miệng, ngại mặt quăng không đủ lớn, thế nhưng cướp người ra bạn gái. Loại chuyện này ngươi cũng làm ra đến. Đi, về nhà cho ta thật tốt tỉnh lại. Nói dậy khởi mờ mịt Triệu Phong, hướng Lý Học Văn chào hỏi về sau. Biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn một màn này, Thẩm Hiểu Đồng cùng Lương Thần đều trợn tròn mắt, như vậy chuyển biến cũng quá hí kịch đi à nha. Vì sao vừa mới còn hùng hổ dọa người lãnh phụ hoàn toàn thay đổi thái độ, cũng kéo lấy con trai của mình rời đi đâu này. Lý Cục, cảm ơn, không có việc gì tình, ta hãy đi về trước rồi. Vương Kiệt kéo lên sững sờ Lương Thần, thân Lý Học lời công bố từ. Ha ha, tốt, Vương lão đệ. Có thời gian đến ta này thường ngồi tỏa. Tiểu Trầm, người đưa Vương lão đệ trở về. Cái này xem náo nhiệt Thẩm Hiểu Đồng lại bị bắt kém. Mặc dù tất cả không muốn, nhưng ở cục trưởng trước mặt, Thẩm Hiểu Đồng vẫn gật đầu một cái. Ai bảo mình là một người mới đâu này, xứng đáng phải nghe nhân mệnh lệnh. Nếu là đổi lại người khác, Vương Kiệt khẳng định sẽ không để cho nhân gia cảnh sát đưa chính mình trở về. Nhưng bây giờ bị tạm thời phái đi làm việc người là người lính cảnh sát này. Vương Kiệt cũng liền vui vẻ đồng ý. Có hiên ngang nữ cảnh sát đưa tiễn, tại sao mình không cần? Ba người ra đồn cảnh sát, Thẩm Hiểu Đồng bĩu môi, cái này đồ lưu manh, chẳng những không có bất cứ chuyện gì, chính mình còn phải đưa hắn về nhà. Thẩm Hiểu Đồng trong lòng cô. Đến nhà mình dưới lầu, Thẩm cảnh quan, cảm ơn ngươi đưa chúng ta trở về. Lương Thần hướng Thẩm Hiểu Đồng nói lời cảm tạ. Thẩm cảnh quan, có cơ hội chúng ta lại. Vương Kiệt dùng tay làm cái chào động tác. Lương Thần buồn bực nhìn Vương Kiệt động tác, không rõ đây là ý gì. Mà Thẩm Hiểu Đồng lại bị Vương Kiệt động tác tức đỏ mặt. Đồ lưu manh, ngươi lại để cho ta bắt đến, nhất định quan ngươi nửa tháng tạm giam. Nhìn nàng kia tức giận bộ dạng, Vương Kiệt vui sướng ôm đại. đều ở tại cùng một chỗ rồi, còn nháo thành như vậy. Suy nghĩ một chút Lương Thần bộ dáng, khí chất, Thẩm Hiểu Đồng không khỏi thở dài, thật là trắng đồ ăn cũng làm cho heo cùng rồi. Cái này Đồ Lưu Manh dựa vào cái gì chiếm tốt như vậy nữ nhân à? Vương Kiệt mang theo Lương Thần ở đi đến Trương Bách Chi mở tửu điếm, Vương Kiệt trực tiếp ôm lên Lương Thần, ôm đến trong phòng đi, một bên vuốt ve Lương Thần đầy đặn mà tràn đầy co giãn trượt không lưu tay vú, một bên tựa đầu tiến đến Lương Thần bên tai, từng đợt sâu kín hương thơm phát tán ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Lương Thần thơm tho mềm mại thân thể, tại đây khoảnh khắc, càng lộ ra dụ dỗ lên. Lương Thần vú, là như vậy đầy đặn mà kiên đính, như vậy mềm mại mà co giãn, cái loại này cảm giác tuyệt vời, kích thích Vương Kiệt thần kinh. Vương Kiệt sờ tính lên, tay kia thì hướng Lương Thần eo nhỏ trở xuống vị trí sờ soạng, một phen đặt tại Lương Thần phấn chỗ quần, đắp lên Lương Thần hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra vùng mờ u. Vương Kiệt nói ta nói rồi, hôm nay nhất định phải thật tốt thưởng thức thân thể của ngươi, ngươi nói cái gì nữa cũng vô ích, ngươi nói lên trời, ta cũng không có khả năng đưa tay lấy ra, ngươi phải biết, ngươi chỗ đó là như vậy mềm mại mà mê người, so vú của ngươi cần phải thoải mái nhiều ni. Ngươi nói một chút. Như vậy mê người địa phương, ta như thế nào bỏ được đưa tay lấy ra, Lương Thần tỷ, ngươi nói là không phải là nha. Vương Kiệt râm râm cười, một bên liên tục không ngừng tại Lương Thần hai chân ở giữa đang tại váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ âm hộ vuốt ve, hưởng thụ cái này mặt kinh nhân sự thiếu nữ ngây ngô, một bên nhẹ nhàng liếm Lương Thần mềm mại vành tai, khiêu khích Lương Thần, chúng ta còn có rất nhiều việc không có làm đâu. Chờ một lát, ngươi nếm được của ta mùi vị về sau. Nhất định sẽ không tiếp tục bỏ được rời đi ta. Lương Thần mới phát hiện, nguyên lai có so chết càng làm cho người khác chịu không nổi sự tình, cái loại này nhục nhã cảm giác, làm Lương Thần không khỏi muốn tìm kẽ đất cấp chui vào, nhưng là lại cứ, Vương Kiệt cái này thối nam nhân tay tại chính mình chỗ đó vuốt ve, thế nhưng còn làm chính mình cảm giác được từng đợt ngứa ngứa cảm giác, theo hai chân ở giữa thẳng lên, mà hai chân của mình ở giữa, cho tới bây giờ, hình như cũng biến thành có chút ẩm ướt lên. Vương Kiệt, không muốn. Ngươi không nên như vậy tử được không? Ta không nghĩ, ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Tuy rằng Lương Thần thân thể tại Vương Kiệt trong lòng dãy dụa, nhưng là vốn là đóng quá chặt chẽ chân ngọc, cho tới bây giờ, lại hơi hơi tách ra một chút, như vậy, khiến cho Vương Kiệt tại Lương Thần hai chân ở giữa khiêu khích tay, càng thêm linh hoạt hoạt động lên. Lương Thần tỷ, ngươi nhìn nhìn ngươi, không muốn tiếp tục từ chối, ngươi nhất định là đang thủ hạ của ta được đến vui vẻ. Bằng không, ngươi đem chân mở ra làm gì nha? Có phải là ngươi hay không cái kia tại ngứa rồi, muốn ta thật tốt âu yếm nàng đâu? Lương Thần, ngươi nhìn nhìn, ngươi khuôn mặt cũng đỏ, ánh mắt cũng nổi lên vụ thủy liễu, ngươi liền không muốn kiên trì nữa à? Ta nghĩ, chờ một lát, ngươi nhất định biết hưởng thụ đến so này sung sướng gấp trăm lần kích thích. Vương Kiệt một bên lè lưỡi, nhẹ nhàng ôn nhu liếm Lương Thần khéo léo vành tai, khiêu khích cái này mặt kinh nhân sự thiếu nữ thần kinh, một bên chiêu thức đảo. Của ta chỗ đó, nhưng là rất lớn, ngươi nhưng là có phúc người, thế nhưng sẽ đụng phải một cái ta như vậy nam nhân, tới cho ngươi phá thân, như vậy vừa đến, ngươi có lẽ cả đời cũng không có khả năng quên, buổi tối hôm nay ngươi kết thúc thiếu nữ kiếp sống khi sung sướng. Vương Kiệt nói liền đi giải Lương Thần eo nhỏ thượng bố đai lưng, Lương Thần miệng liên tục không ngừng cầu xin Vương Kiệt, có thể một chút không ngăn cản được Vương Kiệt động tác, đai lưng không bao lâu liền bị Vương Kiệt hiểu xuống, cảm giác được Vương Kiệt tại thân thể mình thượng hoạt động tay càng ngày càng quá mức. Lương Thần trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy, đang sợ cùng nhục nhã đồng thời, thế nhưng ẩn ẩn cảm giác được một tia hưng phấn. Vương Kiệt không cởi nàng hoa quý quần áo, Vương Kiệt sợ chính mình một phát không thể vãn hồi, sẽ nhịn không được thô bạo đem người mỹ nữ này cấp lên, bởi vì Vương Kiệt luôn luôn tại khát vọng cái này Lương Thần thân thể, hiện tại cái này cơ hội liền bày ở mặt của mình phía trước, Vương Kiệt lại như thế nào có thể nan không thật tốt hưởng thụ một chút Lương Thần thân thể, mà dễ dàng đem Lương Thần cấp đoạt lấy đâu. Hơn nữa Lương Thần vẫn là một cái xử nữ, chính mình nếu như quá thô bạo lời nói, như vậy, quyền này đến mỹ diệu sự tình, tại Lương Thần tâm mục bên trong, nhất định là tạo thành ảnh hưởng không tốt, nhẹ thì, có lẽ sẽ làm Lương Thần theo một chút sợ hãi cùng nam nhân tại cùng một chỗ, nặng thì, nàng ghi hận cả đời mình, mà như vậy vừa đến, chính mình nhưng mà mất nhiều hơn được rồi, cho nên, Vương Kiệt tại trong lòng quyết định chủ ý, thì phải là nhất định phải thật tốt khiêu khích một chút cái này mặt kinh nhân sự thiếu nữ. Nhất định phải đem nàng khiêu khích được muốn ngừng mà không được về sau, lại tiến vào thân thể của nàng chung đi, chinh phục cái này mà kinh nhân sự thiếu nữ thể xác tinh thần. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt động tác cũng biến thành có chút ôn nhu, tại cảm giác được, tại chính mình khiêu khích phía dưới, Lương Thần trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đã đỏ lên, mũi nhỏ phát ra khí tức, cũng biến thành ồ ồ về sau, Vương Kiệt không khỏi xấu xa cười. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một tay tại trà sát lưng Thần Vũ, cảm nhận Mạc Kinh Nhân sự thiếu nữ vô kiên đĩnh cùng no đủ, một tay đưa vào nàng váy ngắn đi, cắm vào lương thần hai chân ở giữa, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cặp kia tròn trịa thon dài chân đẹp bên trong. Cảm nhận phần kia khoái ý. Theo Vương Kiệt bắt tay không hề che cách đưa vào đến nàng đang gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong áo ngực trà sát nàng vú bắt đầu, lương thần thân thể liền một hồi cứng ngắc một hồi mềm mại, Vương Kiệt lực đại một chút nàng thân thể liền nhuyễn miên miên, tuy rằng cũng hùng hùng hổ hổ, nhưng là ngữ khí ở giữa lại thiếu một chút cơn tức, mà nhiều hơn một chút quyến rũ, lực thiếu một chút thân thể của nàng liền cứng ngắc căng thẳng, hình như tại hơi hơi run rẩy, nhìn nàng kia khẩn trương xấu hổ giận dữ bộ dáng. Vương Kiệt nội tâm ngược lại ôn nhu lên. Đợi Vương Kiệt sẽ đem tay đưa vào đến lương thần váy ngắn vuốt ve cặp kia tròn trịa thon dài chân đẹp bên trong thời điểm, lương thần đã khẩn trương đến thở hào hển rồi, cũng quên mất ra lại tiếng cầu khẩn, ngược lại là căng thẳng thân thể hai mắt nhắm nghiền, hai hàng trong suốt nước mắt chảy xuống, lướt qua nàng kia hơi hơi phiếm hồng má phấn, lúc này nàng càng giống như một cái nhận hết ủy khuất cô gái yếu đuối, như vậy biểu cảm, ngược lại cấp lương thần càng gia tăng một chút trêu chọc người khí tức. Theo lương thần thân thể yêu kiều thượng tán phát ra xử nữ sâu kín hương thơm làm Vương Kiệt thực hưởng thụ, giống như uống trần cất lâu ngày rượu ngon giống như, Vương Kiệt phụ quá miệng đi, nhẹ nhàng liếm khô nàng chợt xuống đến nước mắt, thực ôn nhu, nhưng sắc lang chính là sắc lang, không bao lâu liền đem miệng đối đầu miệng, hút mút lương thần kia thiếu môi hồng, lương thần càng là ngượng ngùng, gắt gao cắn chặt răng. Vương Kiệt cũng không cưỡng cầu, chính là hai tay liên tục không ngừng. Vuốt ve phía dưới tay thuận theo chân đẹp bên trong trắng mịn trắng nõn làn da thong thả vuốt ve đi lên, đang sờ đến đang gắt gao bọc lấy lương thần hai chân ở giữa hồng phấn thuần khiết âm hộ về sau, Vương Kiệt ngón tay linh hoạt nhất duỗi, nhẹ nhàng đem quần lót cấp đảo đến một bên, thẳng đến chạm đến nhất cha tùng trượt bộ lông, cuối cùng một tay đè lại khối kia thánh địa, tạm thời bất động. Chương 1237 mạnh lên lương thần một. Nhưng chỉ có như thế, lương thần cũng là cả người run run, đôi mắt e lệ mở. Giống như giận giống như ai nhìn Vương Kiệt, miệng bị đóng cửa, yết hầu chỗ a a hừ hừ, hình như nghĩ dãy giụa, vừa vặn thể vô lực vừa động, chỉ có thể làm cấp bách, cặp kia thanh minh lại lãnh khốc con ngươi lúc này giọt lệ liên tục, ngược lại đáng thương. Nhưng là như vậy thần sắc, chẳng những không có dẫn đến Vương Kiệt đồng tình, do đó bỏ đi đối với cái này Mạc Kinh Nhân sự thiếu nữ khiêu khích, ngược lại làm Vương Kiệt sắc tâm đại động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hành động càng thêm kịch liệt lên. Bỗng nhiên lương thần gợi cảm môi hồng đại trương, hơi thở thở gấp, thân thể tốt một trận căng thẳng, cũng là miệng nàng Vương Kiệt đem ngón tay cắm vào nàng phía dưới mềm mại trơn trượt, chặt hít lửa nóng, nước xóc xách màu mỡ cánh đồng hoa mật đảo, kia một trận kích thích làm nàng thần kinh hỏng mất, khớp hàm buông lỏng, môi hồng cũng tuyên cáo thất thủ, bị Vương Kiệt linh hoạt chính là đầu lưỡi chui vào, tận tình dây dưa hút, hút, mà hai tay cũng là liên tục không ngừng, một tay tại nàng kia hoàn mỹ trắng nõn. Tinh tế co giãn vú chỗ đại lực nhưng không mất ôn nhu trà sát. Phía dưới tay vẫn như cũ không nhanh không chậm cắm đi vào, thẳng đến bị một khối lá mỏng che đỡ mới không còn đi tới, nhưng tại ôn nhuận mềm mại, lửa nóng màu mỡ cánh đồng hoa mật đạo nội tao lấy nghiền nát. A, a, tam lộ đại quân tể phía dưới, lương thần như thế nào chịu được, không bao lâu liền là thở dốc thô thô, giọt lệ cùng với mồ hôi đều xuất hiện, nhịn không được rên gì chỉ có thể ở yết hầu đảo quanh, y y nha nha, hình như rất khó chịu, mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, đây vốn là hờn dỗi ánh mắt. Cũng dần dần tiêu chân đi xuống, mà lộ ra một chút tình dục khát vọng. Lương thần tại Vương Kiệt tam lộ đại quân quấy dày phía dưới, không bao lâu thân thể một trận dùng mình, tại yết hầu ai hô một tiếng, hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất âm hộ đã tuôn ra mấy phần nóng hừng hực ẩm ướt dinh dính chất lỏng. Nàng cao trào, Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến, cái này Mạc Kinh Nhân sự thiếu nữ thật không ngờ không chịu nổi khiêu khích, lại đang ngắn như vậy thời gian tiết thân một lần thể. Cảm giác được nhất đại cổ hương diễm âm tinh theo lương thần nộn huyệt phun đi ra về sau. Vương Kiệt không khỏi hơi sững sờ, trên tay động tác cũng không khỏi dừng lại. Tại cao trào qua đi, lương thần cả người bỗng nhiên một trận an tĩnh xuống đến, mềm nhũn, duy nhất kịch liệt đúng là tinh xảo mũi, thở nặng hô hô khí, khuôn mặt ửng hồng mọng nước, đôi trong mắt kia lúc này cũng không tiếp tục là xấu hổ giận dữ, mà là e lệ, cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm lương thần cảm giác được, tại đây khoảnh khắc. Thân thể của chính mình giống như là đột nhiên phiêu giống nhau, làm chính mình có một loại không biết người ở chỗ nào cảm giác. Vương Kiệt dừng tay lại, buông lỏng ra miệng, gương mặt xấu xa ý cười nhìn lương thần một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Lương thần tham lam hô hấp không khí, hoàn mỹ thủng viên, tuyết trắng trắng mịn vú tùy theo nàng hô hấp lên xuống nhấp nhô. Tại Vương Kiệt trước mặt vẽ ra từng đạo sóng sữa, cám dỗ Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt ánh mắt, trở nên càng thêm lửa nóng lên. Qua một hồi lâu. Lương thần cảm giác được, vừa mới đạt tới cao trào về sau cái kia một tia đã bay ra bên ngoài cơ thể linh hồn nhỏ bé, mới chậm rãi lại nhớ tới thân thể của chính mình bên trong, thật vất vả mới khôi phục nàng, xấu hổ hoàng mở to mắt, lại nhìn đến Vương Kiệt đang tại bú liếm con kia dính đầy chính mình dâm dịch ngón tay, sắc mặt nàng càng là ửng hồng rồi, mới mở mắt ra tỉnh lại hoàng bận rộn đóng lại, tâm nóng bức cuồng nhảy. Lương thần tỷ, thoải mái a, nói cho ngươi, đây mới là vừa mới bắt đầu đâu. Ta vẫn chỉ là dùng ngón tay làm ngươi, nếu đợi cho ta dùng của ta đại con cặc đến làm ngươi, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sảng đến dục tiên dục tử. Lương thần, như thế nào, mỹ không, muốn hay không ca ca dù cho tốt làm ngươi một lần nha. Muốn lời nói, ca ca ta nhất định biết dùng của ta đại con cặc, thật tốt an ủi ngươi một chút tiểu huyệt dâm. Lương thần vẫn là nhắm chặt hai mắt không dám mở ra, khí phì phò kiều mị ngượng ngùng đảo, tiểu kiệt, ngươi thật quá mức. Ngươi nhanh chút buông, ta nhất định có khả năng hay không lý ngươi, nhất định. Tiểu Kiệt, ai đẹp, ngươi để ta cảm giác được. Lương thần nói tuy rằng nói như vậy, nhưng là một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra quyến rũ thần sắc, đang tại hướng Vương Kiệt ám chỉ, hiện tại Lương thần đã nói lời nói, hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. Vương Kiệt không sao cả cười dâm, chờ một chút có lẽ ngươi sẽ không có thể như vậy nói. Ngươi yên tâm đi, chờ một lát, tại ngươi nếm được của ta đại con cặc hương vị về sau, ngươi nhất định sẽ nói còn muốn. Cho đến lúc này, ngươi nhất định giống một cái phát ra tình mèo cái giống nhau, cầu ta tiến vào thân thể của ngươi. Vương Kiệt vô tình dùng kia làm người ta nghe xong về sau mặt đỏ tai hồng lời nói, đả kích người thiếu nữ này thể xác tinh thần, từng bước tan rã Lương thần nội tâm phòng tuyến, làm muốn chinh phục cái này thân thể trêu chọc người xinh đẹp thiếu nữ thân thể chuẩn bị cuối cùng. Van cầu ngươi không nên như vậy được không, hiện tại ta không thể cùng ngươi. Ta nhưng là xử nữ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không đúng, ta. Nhìn Vương Kiệt xấu xa cười dâm, Lương thần đột nhiên có chút chột dạ, lúc này, nàng rốt cuộc bất chấp chính mình nữ tính cao ngạo tâm lý, mà là âm thanh dịu dàng trung cầu khởi Vương Kiệt đến đây. Vương Kiệt không nhìn lời nói của nàng, này mật hoa rất thơm, còn có một chút điềm điềm. Ta mới biết được ngươi này thân thể hương thơm là từ chỗ đó phát tán ra được rồi. Ha ha, Lương thần tỷ, thật không có nghĩ đến, ngươi chẳng những thân thể hương thật sự, liền chỗ đó cũng hương thật tốt, chính xác là quá mê người rồi, ngươi nhìn, vẫn là sáng đây này. Lương thần tỷ, thật không có nghĩ đến, nước của ngươi đã vậy còn quá nhiều ni. Chờ một lát, nhất định có thể thoải mái chết ta đấy. Vương Kiệt dâm dâm cười, liếm ngón tay của mình một bộ tham lam bộ dáng. Cuối cùng lại nhịn không được duỗi tay tại Lương thần cánh đồng hoa mật đạo trên miệng nhẹ nhàng cạo một chút mật hoa phóng tới trong miệng của mình suýt hút. Mặc dù có một chút chán ghét Vương Kiệt ngón tay tại hai chân của mình ở giữa khiêu khích, nhưng là từ chỗ đó truyền đến cái loại này ngứa ngứa giống như điện giật giống nhau sung sướng, làm Lương thần thân thể, vẫn là không nhịn được hơi hơi rung rung lên. Lương thần mặt ngọc đỏ bừng đắc tượng khối nhiễm đỏ bố, đôi mắt gắt gao đóng, hô hấp dồn dập làm nàng cặp kia trắng nõn nà, tinh tế bắn tay ngọc nữ phong run. Đỏ tươi đầu vú bị Vương Kiệt vừa rồi bóp phồng lớn lên, giống như hai cái tiểu nho giống như, rất là cám dỗ, đầu vú đỉnh chỗ cùng nàng phấn dưới hông kia mềm mại ôn nhuận, lửa nóng nhiều chất lỏng cánh đồng hoa mật đạo giống nhau, đều có thể phát tán ra sâu kín hương thơm, rất là say lòng người, thúc giục nhân giận lên. Ngươi làm cái gì? Lương thần dùng mình âm thanh mang theo khóc âm, nhìn Vương Kiệt cường tráng, Lương thần ẩn ẩn cảm giác được, chính mình giống như đã cởi không ra đại nam hài ma trưởng rồi. Nghĩ đến chính mình giữ vững hơn 20 năm xử nữ thân thể, liền muốn lọt vào tên sắc lang này chiêu đùa, Lương thần nhất thời bi theo bên trong đến, liên thanh âm chung đều mang lên khóc âm. Cởi quần áo nha không thấy được ư, ngươi không nhìn thấy, của ta đại con cặc đã cứng lên đến sao. Hơn nữa, ngươi là như vậy mê người, ta từ lâu đã nhịn không nổi rồi, hôm nay ta liền muốn thật tốt cho ngươi hưởng thụ một lần. Nếu như không đem ngươi quần áo cấp thoát, ta lại như thế nào tiến vào thân thể của ngươi đâu. Lương thần tỷ, ngươi nói là không phải là nha, bảo bối của ta, nhịn nữa trong chốc lát, hiện tại ngươi khả năng còn sẽ có một chút ngượng ngùng, nhưng chờ một chút, ngươi liền có khả năng cảm giác được thật lớn vui vẻ. Nhìn Lương thần quần áo bán dài cấp chính mình ôm vào trong ngực, kia như ngọc giống nhau trơn bóng làn da thượng tán phát ra xử nữ mùi thơm, Vương Kiệt đôi mắt hơi hơi phát đỏ, đã sớm không cố kỵ gì rồi, phía trước kia một chút băn khoăn toàn bộ ném vào lão gia. Vương Kiệt tùng hạ đai lưng cởi quần xuống. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một kiện miễn cưỡng có thể ngăn cản ở đại con cặc quần lót, bên trong chính nháo bạo động cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hình như muốn đem để xoa cấp căng nứt. Lương thần vừa sợ vừa thẹn, nhưng này song thanh triệt con ngươi lúc này lại là ngượng ngùng chung mang theo kiều mị, hiển nhiên nàng cũng tình dục bừng bừng phấn chấn, có thể nàng không nghĩ hại Vương Kiệt, lại càng không nghĩ chính mình từ đó về sau muốn ngừng mà không được. Vương, Tiểu Kiệt, ngươi không nên đụng ta. Vừa nói, Lương Thần một đôi ngập nước mắt to bên trong, cuối cùng lộ ra một tia lửa nóng, nhìn Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc. Khi nhìn đến Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc chính uy phong lẫm lẫm hướng về chính mình gật đầu về sau, Lương Thần không khỏi theo bản năng liếm liếm chính mình có chút phát khô đầu lưỡi, cái loại này bộ dạng, giống như là tại tưởng tượng nếu như Vương Kiệt thật đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cắm vào hai chân của mình ở giữa, xuyên qua thân thể của chính mình về sau, sẽ là một loại gì dạng cảm giác đâu. Vương Kiệt vượt qua Lương Thần thân thể, sau đó nhẹ nhàng đặt ở nàng kia mặt ngoài có đến thước tha mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, eo trở xuống bộ vị gắt gao cùng Lương Thần thân thể kề nhau, hai tay chống tại Lương Thần tai hai bên, nhìn xuống cái này đợi làm thịt sơn dương Vương Kiệt cái loại này ánh mắt nóng hừng hực, giống như có thể đem Lương Thần thơm tho mềm mại thân thể hòa tan giống nhau. Ngươi đừng làm loạn nga, ta. Nhìn Vương Kiệt ánh mắt, Lương Thần đột nhiên cảm giác được chột dạ, liền nói chuyện, cũng biến thành lắp bắp, nhìn Lương Thần có chút chật vật bộ dạng, Vương Kiệt đánh gãy nàng nói ôn nhu hỏi, người chán ghét ta sao? Vừa nói, Vương Kiệt một bên dùng ngực của mình thang, tại Lương Thần một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn lên chen ép. Hai người lúc lên lúc xuống mặt đối mặt cách xa nhau không đến 20 phân, Vương Kiệt lúc nói chuyện khí tức đều phun đến Lương Thần khuôn mặt, Lương Thần đầu lại không thể động, nghe thấy Vương Kiệt mãnh liệt nam tính khí tức, nàng phương tâm vi run rẩy, khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, đôi mắt ngượng ngùng nhắm lại, đối với Vương Kiệt nói không lên bất kỳ cái gì trả lời, mà Vương Kiệt trên người phát tán ra tràn đầy nam tính lửa nóng khí tức. Cũng kích thích cái này mà kinh nhân sự thiếu nữ. Làm nàng nhất thời, cũng có một chút tâm hoảng ý loạn. Ngươi trầm mặc ta khi ngươi không ghét ta rồi. Lương Thần vẫn là nhắm chặt hai mắt không rên một tiếng, Vương Kiệt nói tiếp nói, không ghét chính là yêu thích, nếu như là như vậy lời nói, ta là không phải là liền có thể đem đại con cặc cắm vào thân thể của ngươi bên trong đi, cho ngươi trở thành của ta nữ nhân, như vậy, ngươi mới có thể nói xem như chân chính yêu thích ta, như thế nào, Lương Thần, ngươi nếu không nói lời nói. Ta coi như ngươi là ngầm cho phép. Lương Thần hơi hơi mở ra hai mắt, xấu hổ giận dữ mắng. Ngươi vô sỉ, không ghét mới không có khả năng chính là yêu thích. Ta hận ngươi cái đại nam hài. Ta mới không có khả năng, sẽ không để cho ngươi đem ngươi. Ngươi cái kia mấy thứ bẩn thỉu tiến vào ta đấy, cơ thể của ta bên trong đi. Ngươi nằm mơ đi cũng không muốn vào đến cơ thể của ta bên trong đi. Ta hận chết ngươi tên hỗn đản này rồi. Vương Kiệt nhìn chăm chú Lương Thần đôi mắt, mang theo tà mị mỉm cười hỏi nói, có bao nhiêu hận? Hận không thể hiện tại sẽ giết ngươi. Vừa nói, Lương Thần giống như vì cho thấy tâm ý của mình giống nhau, tại Vương Kiệt dưới người quỳ người một cái, chính là Lương Thần mình cũng có thể cảm giác được đi ra, chính mình lần này dãy giụa là cỡ nào vô lực. Vương Kiệt vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, là đủ hận được rồi. Lương Thần một bộ ngươi có biết là tốt rồi biểu cảm. Cũng không nghĩ Vương Kiệt kế tiếp một câu làm nàng thẹn quá thành giận, chỉ nghe Vương Kiệt hắc hắc cười không ngừng nói, bất quá, không có hận nào đến yêu, vậy ngươi hận từ đâu đến? Không ngoài là lòng có sở yêu hận mới sâu vô cùng, nhìn đến Lương Thần tiểu thư đối với tiểu đệ cũng phương tâm ám hứa. Tiểu đệ hiện tại mới biết, cũng tính cô phụ tỷ tỷ một phen tâm ý, sớm biết rằng bộ dạng này lời nói, ta cũng dùng không được thô bạo như vậy đến đặt ở trên người của ngươi, có phải hay không, Lương Thần tỷ? Ngươi! Lương Thần phát hiện xấu hổ không phải là khó chịu nhất, nghe hỗn đản này hồ ngôn loạn ngữ mới là thể xác tinh thần cụ bì, tức giận phi thường. Lương Thần hiển nhiên không nghĩ đến, nhất biểu nhân tài, trong thường ngày có vẻ anh tuấn mà đa tình đại nam hài Vương Kiệt, phá hư, thế nhưng sẽ là cái bộ dạng này, nhìn Vương Kiệt một bộ ăn chắc chính mình bộ dạng, Lương Thần trong lòng không khỏi hận đến nghiến răng. Vương Kiệt râm râm đãng cười, không cần phải nhiều lời nữa, hai tay ôn nhu xoa lên Lương Thần cặp kia hoàn mỹ trắng nõn vú. Xúc tu mềm mại ôn nhuận, tinh tế không mất co giãn, Vương Kiệt tận tình trà sát đắn đo, đem đôi này mê người trắng nõn nà vú nhu thành cái loại các dạng hình dạng, ngẫu nhiên hai ngón tay kẹp chặt kia giống như tuyết phong thượng nở rộ hoa sen đầu vú, chậm rãi xoa dịch chuyển xoa nắn, thưởng thức nó tại chính mình trong tay chậm rãi phồng lớn, giống như nụ hoa tại nông dân chuyên trồng hoa vất vả bồi dưỡng hạ nở rộ giống như. Rất là thích ý. Ân. Lương Thần thẹn thùng một tiếng phương tâm cấp bách loạn, đỏ bừng toàn bộ trương ngọc mặt. Hồn hền thở gấp, tiếng từng trận, đừng, như vậy. Phóng, buông tay, ngươi, không thể như vậy. Vương Kiệt mặc kệ Lương Thần cầu xin, vẫn như cũ tham lam nhu rúm đôi này làm người ta thèm nhỏ nước dãi hoàn mỹ bộ ngực sữa, chỉ cảm thấy đây là nhân gian trình độ cực cao tác phẩm nghệ thuật, thích ý thưởng thức tuyệt sắc kinh người lãnh diễm thánh khiết xinh đẹp xử nữ thẹn thùng uyển luyến tại dưới người mình dãy giụa, thưởng thức lấy chậm rãi đem nàng biến thành chính mình nữ nhân khi cái loại này cảm giác thành tựu. Lương Thần cả người dùng mình, phương tâm xấu hổ cấp bách, càng là tình dục bừng bừng phấn chấn, thẹn thùng nan kham, từ nhỏ đến lớn này mấy chỗ xấu hổ khu vực cũng chưa từng bị nam nhân đến thăm quá, mới vừa rồi bị dâm lấy một phen, hiện tại này đại nam hài càng là đem toàn bộ thân hình đều đè ép đi lên, mãnh liệt nam nhân khí tức làm chính mình ngạt thở, làm toàn thân mình tê dại, từng trận ngứa ngáy cảm chậm rãi lại lần nữa xuất hiện, động tình dục phát phía dưới hương thơm tỏa ra, làm cái này kẹp tiểu gian phòng tràn đầy cám dỗ nhân hương thơm. Kích thích trên người nam nhân dục vọng, cái loại cảm giác này, làm Lương Thần tâm nhảy lên được càng thêm kịch liệt lên. Để cho Lương Thần cảm thấy xấu hổ đúng là Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, vốn là đội lên chính mình mềm mại mà bằng phẳng bụng bên trên, mà bây giờ, Vương Kiệt hình như cảm giác được chính mình chống cự vô lực về sau, thế nhưng chậm rãi di chuyển thân thể, đem hắn đại con cặc, chậm rãi hướng chính mình hai chân ở giữa giống như bánh bao thịt giống nhau lồi ra vùng mỡ bên trên di động lên. A, Tiểu Kiệt, không muốn, ngươi không nên như vậy. Ta không thể, ta. Van cầu ngươi, không nên như vậy nhục nhã ta à. Cảm giác được đại con cặc tại bụng của mình bên trên quẹt ra một đạo lửa nóng dấu, Lương Thần tâm càng thêm hoảng loạn, trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là thân thì lại không tự chủ được vặn vẹo, như vậy từ, tức như là tại cự tuyệt Vương Kiệt, vừa giống như là đang tại phối hợp Vương Kiệt tại trên thân thể của mình khiêu khích hành động giống nhau. Lương Thần phương tâm tô say, từng đợt khoái cảm giống thủy triều bình thường xông lên đầu lại chui vào phấn hông khe thịt phía trên, khiến cho chỗ đó ngứa ngáy nóng ẩm. Cảm giác trống rỗng liền giống như trăm vạn con kiến tại cắn nuốt nhai cắn, cực kỳ khát vọng có cái gì cắm đi vào bỏ thêm vào bù đắp phần kia hư không. Lương Thần không nhỏ, tự nhiên biết tiếp tục như vậy mình nhất định sẽ bị kịch liệt khát vọng bao phủ, nhân lúc thượng tồn một tia lý trí thời điểm bỏ lại tôn nghiêm cầu xin Vương Kiệt. Chỉ muốn hắn có thể kịp lúc dừng lại, đừng nữa say mê đi xuống. Vương Kiệt phong tình xoa nắn Lương Thần cặp kia tuyết trắng đứng thẳng tinh tế bộ ngực sữa, chỉ cảm thấy lần này chính mình lĩnh hội tuyệt vời cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tại chính mình thuần thục ôn nhu trà sát bên trong, cảm giác được dưới người băng mỹ nhân thân thể yêu kiều chậm rãi hóa nhuyễn, đặt ở phía trên liền giống như đặt ở một đoàn mềm mại bông phía trên, rất là thoải mái, mà Lương Thần kia băng cơ ngọc phu chậm rãi trở nên hồng phấn, tỏa ra kinh người hương thơm, liền giống như một cái thơm ngào ngạt người ngọc nhi giống như. Cỗ này hương thơm làm Vương Kiệt giống như ăn thuốc kích thích bình thường mê huyễn dục tiên, Lương Thần nóng bỏng thân hình ấm áp như lửa, như vậy độ ấm càng có thể kích thích đến Vương Kiệt nhiệt tình. Lương Thần phía dưới hai chân ở giữa tới gần háng hai miếng đầy đặn môi âm hộ chỗ vẫn như cũ chân trượt sền sệt dính dính, ẩm ướt nước chảy, mật hoa phân bố chẳng chịt, không cần lại khiêu khích khiến nàng chân trượt rồi. Vương Kiệt duỗi tay hướng xuống, bay nhanh đem quần lót của mình cấp cởi bỏ, tùy tay ném một cái, quần đùi tại không trung tìm một cái tao nhã cô hình, chậm rãi bay xuống ở tại trên mặt đất. Cảm giác được Vương Kiệt thế nhưng đem quần lót của mình cấp thoát xuống, Lương Thần lúc này nhỏ tiếng kinh hô. Chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt nam tính mùi vị tập kích đến, tầm mắt lại bị che chắn, rất là khó chịu, đỏ lên trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp giòn giả đạo. Đại nam hài, ngươi cái này đồ lưu manh, còn không đem ngươi đồ vật cấp thu hồi đến, không muốn tiếp tục bộ dáng này, đại nam hài, đồ lưu manh. Có lẽ là cảm giác được chính mình xử nữ kiếp sống liền muốn kết thúc, một trận sợ hãi lại tăng thêm cảm giác sợ hãi xông lên đầu, làm Lương Thần dãy dụa lại bắt đầu kịch liệt, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười. Cũng lộ ra một chút trung cầu thần sắc nhìn Vương Kiệt, thần sắc cử chỉ ở giữa, cùng vừa mới tại tiệm cơm khi quyến rũ tới cực điểm bộ dạng đơn giản là như hai người khác biệt. Cảm giác được Lương Thần hành động về sau, Vương Kiệt cho tới bây giờ cũng đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt râm râm cười, bay nhanh đem Lương Thần trên người quần áo cởi bỏ, hai tay bắt đầu phẫn mở Lương Thần cặp kia tròn trịa tế chưa thon dài tú chân, bắt nó ép thành chữ to hình, eo hông tới gần đè tới. Quái vật khổng lồ thẳng đến tại cánh đồng hoa mật đạo nơi cửa chính. Lương Thần một đôi tú chân mở rộng, cơ bắp kéo duỗi, phấn chỗ quần bị lôi kéo tách ra, phi nộn nước chảy rãnh sâu thịt khe lúc này phân liệt ra đến, đầm nước tích lộ, róc rách nước chảy, mật ngọt hương thơm nồng đậm, kia mật đạo nộn bức tường dính đầy trong suốt sền sệt dính dính mật hoa, mềm mại đỏ tươi, tầng tầng lớp lớp táp táp thịt mềm từng trận nhúc nhích, viên kia đỏ tươi trơn bóng viên thịt tạp tại sâu thẳm mật cốc. Hình như đang nhẹ nhàng run rẩy, càng giống như đối với bồi hồi tại phấn hông nộn trượt mật đạo nơi cửa chính quái vật khổng lồ ngoắc câu dẫn. Từng đợt cứng rắn mà lửa nóng khí tức, theo hai chân ở giữa thân thể mẫn cảm nhất bộ vị, truyền đến Lương Thần trong lòng, làm cái này mà kinh nhân sự thiếu nữ, cơ hồ đều phải xuyên đến hơi thở, nhưng là kiếp này tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, thân thể của chính mình trở nên mẫn cảm vạn phần, tuy rằng trong lòng không muốn cứ như vậy cấp Vương Kiệt phá thân thể, nhưng là cái loại này kích thích, lại làm cho lương thần đẫy đà mà màu mỡ khe thịt chảy ra càng nhiều dâm thủy. Chương 1238 mạnh lên lương thần 2. Vương Kiệt nhẹ đè xuống, cứng rắn mà lửa nóng đại con cạc tại cánh đồng hoa mật đạo nơi cửa chính cao thấp nghiền nát, long tụ tập rừng đen lúc này dính đầy theo lương thần kia sâu câu thịt khe trung róc rách chảy ra mật hoa, cánh đồng hoa mật đạo chỗ sâu độ ấm phát tán ra, cho dù cứng rắn mà lửa nóng đại con cạc bồi hồi tại cánh đồng hoa đại môn cũng có thể cảm nhận được bên trong lửa nóng độ ấm, thẳng tiến đi nói nhất định là mất hồn tan cốt. Lương thần chào hồng yêu kiều nhan lúc này hồng phấn mềm yếu thân hình lúc này ngọc thể ngang dọc, Nhậm Quân ngắt lấy, vừa thẹn lại vừa vội biểu cảm ép xuống ức mãnh liệt cần phải, ngứa ngáy không thể động cảm giác làm lương thần một đôi chân ngọc làn da thình thịch thẳng nhảy. Vương Kiệt duỗi tay hướng đến lương thần hai chân ở giữa nữ tính thân thể quan trọng nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra khe thịt xung quanh một chút, dương dính đầy dâm thủy tay tại lương thần trước mặt, dâm dâm đãng cười, hắc hắc, lương thần tỷ, người phía dưới đều dòng nước thành sông, còn nói không muốn. Người liền không muốn tự này lấn lấn người trên miệng mặc dù nói không muốn, nhưng là lại hận không thể của ta đại con cặc lập tức liền cắm đi vào đúng hay không nha. Nghe Vương Kiệt kia khiêu khích lời nói, nhìn Vương Kiệt anh tuấn khuôn mặt lộ ra xấu xa, giống như ăn chắc chính mình nụ cười, lương thần ngượng ngùng muốn chết, hận không thể lúc này có thể chết đi, không nghĩ tiếp tục bị này đại nam hài nhục nhã chính mình, nàng ươm một tiếng e lệ đóng lại cặp kia mê mang kiều diễm đôi mắt, lúm đồng tiền đẹp ướt át, mềm mại đáng yêu nổi lên, xuân sắc xuất hiện. Vương Kiệt đưa tay đột nhiên đưa về phía lương thần cổ chỗ, tựa đầu mang về sau, lại đem nàng khuôn mặt nhi vòng vo một chút, làm nàng nằm ở chỗ đó có thể thấy rõ ràng hai người gắt gao kề nhau thân thể, làm tốt đây hết thảy về sau. Vương Kiệt tà tà cười nói, lương thần tỷ, ngươi cần phải nhìn kỹ, ngươi không muốn nhìn, ta liền càng muốn ngươi nhìn, ta là như thế nào đem đại con cặc cắm vào ngươi âm hộ bên trong đi. Nhìn Vương Kiệt uy phong lẫm lẫm đại con cặc đã chìa vào hai chân của mình ở giữa, chờ một chút còn xuyên quan thân thể của chính mình, đem chính mình giữ vững nhiều năm xử nữ kiếp sống kết thúc. Nàng cảm thấy chính mình khuôn mặt thực nóng, cả người giống như lửa thiêu, nan kham đồng thời lại thấy đến một loại khác thường kích thích, mà ở như vậy kích thích phía dưới, lương thần hô hấp cũng biến thành càng thêm dồn dập lên. Vương Kiệt đem đầu chôn đến lương thần kia thật sâu khe ngực, hút người chỗ đó phát tán ra thúc dục nhân tình khởi dẫn nhân mê say hương thơm, mọi nơi liếm, tiếp lấy liền hé miệng đem lương thần cặp kia gần ngay trước mắt tuyết trắng nộn trượt, mềm mại ôn ngấy vú ngậm, tham lam hút, suýt, cắn, răng nanh nhẹ nhàng mài cắn viên kia mềm mại ướt át, phồng lớn đỏ tươi ngọc nhũ đầu vú. Lương thần kia xinh đẹp mũi ngọc hô hấp càng ngày càng nặng, càng ngày càng gấp rút. Như lan thở gấp, khí tức phì phò, ngượng ngùng má phấn màu hồng diễm lệ, hơi hơi nhẹ trương đỏ hồng mềm mại miệng nhịn không được trận kia trận như điện lưu trải qua tê dại khoái cảm phát ra uyển luyến kiều mị rên rỉ, ân, nha, không muốn cắn a, ai, không được đâu, ta sẽ nhịn không được, mau dừng lại nha đại nam hài đại phôi đàn. Lương thần dục hỏa hoàn toàn kích phát rồi, cặp kia thẹn thùng vô hạn con ngươi tràn đầy mê ly sương mù, xuân tùy lượn lờ ở giữa khát vọng phun trào. Xuân ý mê ly, một cái vốn là có chút người cứng ngắc, cũng bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, chỉ là như vậy động tác, là đang tại phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích, vẫn là tại cự tuyệt Vương Kiệt, không muốn để cho Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tiến vào thân thể của chính mình bên trong, cũng chỉ có lương thần chính mình trong lòng rõ ràng. Vương Kiệt dưới hông cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nghiền nát, lương thần hai chân ở giữa mê người màu hồng phấn khe thịt, tại dạng này khiêu khích phía dưới, một cỗ lại một cổ dâm thủy chảy ra. Tại cảm giác được dâm thủy đã thấm ướt đầu thương thân thương, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình không sai biệt lắm, đại quy đầu hẳn là cũng đủ trơn trượt, có thể thuận lợi tiến vào lương thần thân thể. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt duỗi tay đến lương thần hai chân ở giữa, hai ngón tay tách ra đặt tại hai biện bí khởi cánh hoa phía trên, nhẹ nhàng dùng sức đem kia phì nộn đỏ tươi, mật ngọt xóc rách cánh đồng hoa mật đạo đại môn mở ra, Vương Kiệt dưới hông di chuyển chậm, hóp bụng đỉnh đi qua, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc kia tử hồng. Phồng như đại nấm bình thường quy đầu thuận theo trắng mịn sền sệt dính xuân thủy chậm rãi đỉnh nhét vào cánh đồng hoa mật đào. Lương thần mở rộng đôi mắt, nước mắt chậm chảy ra mắt thuận theo má phấn trượt xuống, réo rắt thảm thiết muốn chết nhìn Vương Kiệt cái này cố ý muốn chiếm giữ chính mình thân thể từ nam nhân. Phương tâm không biết vì sao không có hận, hơn 20 năm bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ chưa từng làm người mở, bắt đầu từ hôm nay vì quân nhẹ trương khải. Cánh đồng hoa mật đào đại môn bị nhét đến tràn đầy, cơ hồ muốn nứt. Phần kia phồng đau đớn phong phú cảm giác chua chua ma ma, giống như điện lưu đánh trúng, lương thần cả người dùng mình, không thể hoạt động thân thể không biết là khẩn trương vẫn là kích thích, đổ mồ hôi rịn ra lỗ chân lông, cái loại này tô nhân thể hơi thở, chính xác kích thích nhân cần phải phát cuồng. Vương Kiệt đã hoàn toàn mê say, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc mới tiến vào một cái đầu mà thôi, phần kia kẹp hẹp, nhiệt độ khiến cho chính mình dục tiên dục tử rồi, Vương Kiệt chỉ muốn lại phóng túng một lần, xâm nhập sâu hơn nhập. Lương Thần Tỷ, nhìn ngươi là như thế nào bị ta phá thân. Vương Kiệt một tay gợi lên Lương Thần đầu, khiến cho nàng cong lên thân, đối mặt hai người đang từ từ dung nhập giao hợp đến một khối vị trí. Lương Thần chỉ thấy hai người đang tại giao hợp vị trí phía trên, trong suốt chất lỏng vẽ dấu, rậm rạp đen nhánh cuộn lông thấm ướt, mà chính mình kia bí khởi hai miếng hoa biện ở giữa lúc này chính cắm vào một cây cụ đại vô cùng con cặc, chỗ đó nổi gân xanh, khúc chiết phân bố chẳng chịt, khổng lồ đồ vật còn từng trận nhịp đập, mới cắm đi vào một cái đầu khiến cho chính mình cả người run rẩy, đau đớn muốn nứt, lại nhức mỏi mềm yếu, chưa bao giờ có kích thích khoái cảm khiến cho chính mình mê say hôn mê. Chỉ cảm thấy chính mình tiểu hoa điền hai bên thịt biện đều bị này khổng lồ con cặc đụng đến tú bắp đùi bộ hai bên rồi, chen lấn càng ngày càng bí khởi phình lên, quả nhiên là xấu hổ. Lương Thần mặt ngọc đỏ lên ướt át, mới nhìn liếc nhìn một cái hai người kia tiếp xúc thân mật vị trí liền xấu hổ đến không được, e lệ đôi mắt gắt gao đóng lại, ưm một tiếng thẹn thùng muốn chết, tuy rằng hai chân ở giữa truyền đến cái loại này cảm giác mang theo một tia đau đớn, nhưng là càng nhiều hơn là một loại khó nói thành lời mùi vị, tại dạng này kích thích phía dưới. Lương Thần thậm chí tại trong lòng ẩn ẩn thăng lên một tia muốn Vương Kiệt mau một chút tiến vào xúc động của mình đến, chính là xuất phát từ nữ tính thẹn thùng. Lại tăng thêm chính mình vừa mới là như vậy cự tuyệt Vương Kiệt, cho nên Lương Thần nhất thời không có không biết xấu hổ nói ra mà thôi, nhưng là một đôi ngập nước mắt to bên trong, mang theo vẻ hưng phấn, lại mang theo một tia khát vọng ánh mắt, lại khiến cho Vương Kiệt đã đọc đã hiểu cái này mạt kinh nhân sự tâm tư của thiếu nữ. Vương Kiệt hít sâu hai cái, thư giãn một chút chính mình kia tâm tình kích động. Nâng lấy cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc chậm rãi nghiền nát sâu cắm vào, chỉ cảm thấy càng sâu lửa càng nóng, độ ấm kỳ cao, cánh đồng hoa mật đạo bốn phía tầng tầng lớp lớp thịt mềm từng trận ngăn trở, gắt gao ép kẹp, cánh đồng hoa mật đạo bản năng kháng cự Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tiếp tục xâm nhập, cái loại cảm giác này kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm cái này bụi hoa lão thủ cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm Vương Kiệt không khỏi hơi hơi cắn răng, chỉ huy chính mình đại con cặc tại Lương Thần chưa từng có khai phá qua thân thể bên trong, như độc xà giống nhau đi tới, tìm kiếm chính mình cuối cùng quy túc. Tiểu Kiệt, a, ngươi mau quất, rút ra ngoài a, ngươi quá lớn, căng nứt ta, nha, ta không muốn ngươi tiến đến, mau đi ra a, lui ra ngoài, thật to a, ngươi lại tiến đến, phá ta thân thể, ta không muốn a, ngươi cái này đại nam hài, không muốn, không nên vào đến, ta hận ngươi chết đi được. Hận ngươi chết đi được. A, nga, a. Ngươi phá hư. Kẻ xấu, a. Lương Thần tại Vương Kiệt dần dần thâm lại nhập trung cảm nhận được chua, phồng, tô, mà đủ loại khoái cảm cùng kích thích. Nhưng nàng không muốn để cho cùng chính mình có hợp thể nam nhân tại song đại con cặc cắm vào hai chân của mình ở giữa đẫy đà mà màu mỡ khe thịt bên trong. Do đó khiến cho thân thể của mình tâm quy thuộc về cái này xấu xa nam nhân. Lại càng không nghĩ chính mình vì vậy mà trở nên dâm mị. Nhưng là như vậy kêu to âm thanh, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, nghe như thế nào như là Lương Thần bởi vì chịu không nổi cái loại này cảm giác tuyệt. Với kích thích, mà sung sướng được rên rỉ lên tiếng. Vương Kiệt thế nào nghe lọt, tương phản, Lương Thần kia giống như mộng ảo giống nhau tiếng rên rỉ, lại thật lớn kích thích Vương Kiệt. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, một bên xấu xa cười nhìn Lương Thần một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Nhìn chính mình tại chinh phục Lương Thần toàn bộ quá trình bên trong Lương Thần trên mặt cười mỗi một cái thật nhỏ biểu cảm biến hóa, một bên vòng eo thượng chậm rãi dùng kình, vẫn như cũ kiên nghị chấp hành xâm nhập nhiệm vụ. Vương Kiệt rất khó tưởng tượng một cái nữ nhân nộn huyệt thế nhưng có thể như vậy kẹp hẹp, dưỡng như muốn đem chính mình kia chậm rãi sâu cắm đi vào cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc kẹp làm thịt tại bên trong giống nhau, kỳ cao độ ấm càng giống như cái hỏa lò. Dần dần sâu cắm vào cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc phảng phất như là đâm vào rừng rực đại hỏa giống nhau. Càng sâu càng nóng, bỏng đến Vương Kiệt cả người dùng mình, thở hổn hển, kia đẹp trai khuôn mặt cũng đỏ lên như lửa, hô hấp Lương Thần trên người phát tán ra mùi thơm càng là kích thích Vương Kiệt kia dục niệm đại. Thịnh thần kinh, làm Vương Kiệt mất hồn đãng cốt, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc liền xử nữ chi màng cũng không đụng đến liền không nhịn được muốn bắn. Cầu, van ngươi, đừng nữa sâu cắm vào a. A, nha, đừng mài a. Đừng tại bên trong run rẩy, rung động. A, Lương Thần dùng mình thân thể, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc xâm nhập đến nộn huyệt bên trong đột phá tầng tầng thịt mềm bây giờ là nhiên mang đến một tia đau đớn, nhưng là cái loại này ngứa ngứa giống như điện giật giống nhau sung sướng, cũng thật sâu kích thích cái này mặt kinh nhân sự thiếu nữ thể xác tinh thần. Vương Kiệt cắn chặt hàm răng đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thẳng tiến 1/3, đụng đến tầng kia phân chia lương thần là thanh xuân thiếu nữ vẫn là tuổi thanh xuân thiếu phụ màng, liền muốn kết thúc cái này mỹ diệu thiếu nữ xử nữ xanh nhai, nghĩ đến lương thần thân thể, tại hôm nay, cuối cùng có thể âu yếm rồi, mà cái này xinh đẹp thiếu nữ, cuối cùng thần phục với chính mình dưới háng, Vương Kiệt trong lòng sẽ không từ một trận đắc ý. Không được đó a, ngươi không muốn tiếp tục đi vào. Cầu xin người, nha. Ta sẽ chịu không nổi, người cái này đại nam hài, không muốn tiếp tục xâm nhập rồi, ta hận ngươi chết đi được. Lương thần gấp đến độ ánh mắt đều hồng nhuận, nước mắt doanh tròng mà ra, cặp kia mềm mại đáng yêu như nước ánh mắt cố gắng biến đổi, gắng sức duy trì cuối cùng một tia thanh minh. Vương Kiệt hít sâu khí, bình phục một chút ngo ngoe dục bắn cảm giác, hắc hắc cười không ngừng, một bên lĩnh hội lương thần hai chân ở giữa âm hộ bên trong thịt mềm liên tục không ngừng chen ép chính mình đại quy đầu. Giống như muốn đem chính mình đại quy đầu cấp bài trừ thể bao mà mang đến sung sướng, một bên xấu xa cười nhìn lương thần một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đều như vậy rồi, ta rút ra ngoài ngươi không phải là càng khó thụ. Ta đây thật rút ra ngoài nha. Vương Kiệt nhẹ nhàng chân một chút, lương thần phấn hông lại bản năng nhẹ dơ lên phối hợp, không tha Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc rời đi. Vương Kiệt dâm dâm cười không ngừng, lương thần tức giận xấu hổ muốn chết, thầm trách chính mình không biết xấu hổ. Thân thể này thế nhưng không tự nhiên đòi lấy, mà Vương Kiệt cái loại này ăn chắc chính mình nụ cười, cũng để cho lương thần cơ hồ ở trong tối chung cắn nát ngân nha. Vương Kiệt lộ ra tà mỹ mỉm cười, nhẹ nhàng lay động dưới hông cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, lại đội lên này tầng mỏng manh màng phía trên, hít một hơi liền muốn phá thân cắm vào. Không muốn. Ngươi hãy nghe ta nói hết lại. Lương thần xấu hổ cấp bách kêu gọi. Vương Kiệt dừng lại động tác. Lương thần kia hai đầu mềm mại trắng nõn nà tất chân ngọc kẹp ở Vương Kiệt eo hông, Vương Kiệt một tay đỡ lấy lương thần kia thon thon tiểu liễu eo, doanh doanh tinh tế cảm giác thập phần mê người, nhu nhuận kéo dài, thật thoải mái, Vương Kiệt tay kia thì vẫn như cũ ôm lấy lương thần cổ làm nàng đầu nâng lên, như vậy có thể nhìn thấy hai người gắt gao tiếp xúc vị trí, Vương Kiệt nhẹ nhàng cắn một chút lương thần vành tai, ta đạo, lại cái gì đâu này? Có phải hay không cạn nữa ngươi? Ngươi vô sỉ. Nghe được Vương Kiệt ăn nói thô tục, lương thần càng là nổi giận. Ngươi không nói ta đây liền vô sỉ. Không muốn, ngươi kia. Vật kia đừng tại nhân ra, bên trong nhảy lên. Nha, không được a, nha, tốt chua a. A, rất nhám a. Nói mau, chúng ta không kịp. Vương Kiệt hiện tại hận không thể đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc toàn bộ cắm vào lương thần phấn dưới hông kia lửa nóng nóng bỏng, màu mỡ nhiều chất lỏng, trắng mịn mềm mại cánh đồng hoa mật đảo. Cuối cùng cắm thẳng vào đến hoa tâm hạch bên trong đi. Lương thần hơi hơi tĩnh nhìn đối với xấu hổ giận dữ vừa mềm mỹ thủy mắt, không tự nhiên nhìn liếc nhìn một cái phía dưới, gặp Vương Kiệt vẫn như cũ tồn lưu lại một mảng lớn tại bên ngoài chưa đi đến, nàng phương tâm run rẩy, hai má càng ngày càng hồng nhuận, cắn nhẹ chính mình môi dưới, một hồi lâu mới ngập ngừng âm thanh nghệ nghệ đảo, không. Của ta tấm thân xử nữ là muốn lưu cho ta tương lai lão công. Hắc, ta chính là người tương lai lão công. Hiện tại ta chỉ là trước tiên hưởng dụng mà thôi. Vương Kiệt vừa nghĩ đến sắp sửa thưởng thức một chút này xinh đẹp thiếu nữ thân thể xúc động thì càng thêm lửa nóng. Thầm nghĩ, lương thần nộn huyệt là như vậy nhanh, như vậy hẹp, riêng là tiến vào một chút liền dẫn tới chính mình nghĩ bắn, nếu toàn bộ đi vào thưởng thức một chút nói kia chết đều đáng giá. Lương thần xấu hổ đến hoảng, sợ Vương Kiệt kia mê hoặc mình ánh mắt, cũng sợ Vương Kiệt kia ôn nhu giọng điệu, nhất thời nàng cũng không biết rõ sở mình bây giờ tâm rốt cuộc nghĩ cái gì. Vương Kiệt giống như không còn là cái đại nam hài, hận không phải là yêu không phải là, nàng thực mâu thuẫn, nhưng cho nàng thời gian không nhiều lắm, bởi vì Vương Kiệt bắt đầu làm cuối cùng xông pha rồi, nàng thậm chí đều cảm giác được đại quy đầu đã lại lần nữa đội lên chính mình lá mỏng bên trên. Không muốn a, không muốn, ta hận chết ngươi. Lương thần phát hiện Vương Kiệt còn muốn đâm cắm vào, lập tức hoảng cấp bách lên. Ta nói rồi, ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Tùy theo tuyên ngôn bố cáo. Vương Kiệt dưới hông phát lực trước đỉnh, phá tan tầng mô kia, Vương Kiệt do liên tục không ngừng đốn, bay nhanh động thân sâu cắm vào, lập tức đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc toàn bộ cắm vào, thuận theo cũng đủ ướt át trắng mịn xuân thủy, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thật sâu cắm đến lương thần kia mỏng nước hồng nộn, lửa nóng ẩm ướt cánh đồng hoa dưới đáy, xì một tiếng rõ ràng có thể nghe. A. Lương thần theo linh hồn chỗ sâu phát ra dâm đãng chiêu chọc người rên rỉ, tuy rằng cái loại này phá thân đau đớn, làm Lương Thần toàn thân cũng không khỏi run run một chút, nhưng là tùy theo chính mình nộn huyệt, chậm rãi thích ứng Vương Kiệt, Lương Thần chưa bao giờ cảm thụ qua như thế thô to lửa nóng, cứng rắn như sắt đúc vậy gậy lớn, hung hăng đem kia nhanh chất dâm nộn phóng túng nộn huyệt chống được cực hạn, trước nay chưa từng có phong phú cảm giác cùng kia chưa từng khai thác quá nộn huyệt chỗ sâu. Làm Lương Thần như bị một chỗ mãnh liệt điện lưu lùi quá, toàn thân tê dại muốn chết run rẩy. Tại đây khoảnh khắc, Lương Thần thậm chí đều có một chút quên mất Vương Kiệt đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong về sau cấp chính mình mang đến đau đớn, mà là mở hai mắt ra, mị nhãn như tơ nhìn còn tại mang theo một tia xấu xa nụ cười nhìn chính mình Vương Kiệt. Lương Thần nhìn đến, trên người Vương Kiệt dùng thầy tu tư thế cơ thể, song khuỷu tay khuất chống đỡ mặt giường, một ngụm ngậm lấy kia thủy nộn bắn miệng vú lớn, đong đưa lưng, không nhanh không chậm một cái rút ra đút vào. Cứ việc Vương Kiệt động tác không kịch liệt, nhưng này vừa to vừa dài, lại lớn lại cứng đại con cặc mỗi một lần chân ra, đều muốn chính mình dâm ẩm ướt tường thịt cạo ra trận trận dâm thủy, mỗi một lần xâm nhập, lại giống như xâm nhập bùn đất cầy bá, đem chính mình chiếu điệp hung hăng cấp lật lên, kích thích đến đó mẫn cảm nhất thần kinh, mỗi một lần quất cắm, lại tổng đem chính mình kia mẫn cảm nhất, khó nhịn nhất đụng chạm hoa tâm điểm G, đúng mức lực đạo xung kích, làm Lương Thần toàn thân vừa mềm vừa tê. Không ngừng từ miệng trung đãng xuất dâm lãng rên rỉ, kia trước ngực hút mút, trái phải đi tới đi lui, nhẹ nhàng liếm mềm mại đầu vú, tầng tầng lớp lớp hút mút kia thụ kích thích mà phun ra dâm nhũ, qua lại tần suất chặt chẽ phối hợp hạ thân luật động, Lương Thần chỉ có thể dùng miệng biểu đạt ra nàng lúc này vui thích. Ân, a, Tiểu Kiệt, ngươi, tốt thô, thật lớn, a, thật sâu. Lương Thần thỏa mãn và dâm đãng tán thưởng, được đến chính là mãnh liệt phản hồi, kia thô to con cặc không chỉ có nhiều lần rốt cuộc, còn giống cái tua vít xuyên đinh vậy, đánh toàn đi vào, muốn đem Lương Thần tối mềm mại, tối dâm đãng khoái cảm cấp đào ra, miệng tay càng là chăm chỉ khoe khoang kỹ xảo, liếm bóp, hút kéo gặm xoay, hạ thân nộn huyệt cảm nhận kia ôn nhu lại mãnh liệt không thôi gợi cảm, thân trên cặp vú thừa nhận hơi thô bạo lại càng liêu lửa trà đạp, Lương Thần rất nhanh liền chịu không nổi này chưa bao giờ có mãnh liệt kích thích. Từng trận như bị sấm đánh vậy khoái cảm lèn toàn thân, tính dục hoàn toàn bị giải phóng, trong miệng tiêu ra kia cao quãng tám như có như không thở ra. Tiểu Kiệt, Lương Thần tỷ muốn ném. Làm Lương Thần tỷ muốn cao trào. Tại đây khoảnh khắc, đại con cặc tại hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm quất cắm khi mang đến sung sướng, thật sâu kích thích cái này xinh đẹp thiếu nữ, khiến cho nàng nhất thời quên mất chính mình thân thể ở nơi nào, thân ở chỗ nào, trong miệng thế nhưng phát ra lớn tiếng rên rỉ, như vậy từ, nơi nào như là mạt kinh nhân sự thiếu nữ, quả thực chính là một cái chưa thỏa mãn dục vọng thiếu phụ. Chương 1239 mạnh lên Lương Thần 3. Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến, vừa mới còn tại thân thể của mình hạ phải chết muốn sống Lương Thần, tại mình mới xông pha vài cái về sau, liền lớn tiếng dâm đãng kêu la, không còn có chủng loại oán hận chính mình bộ dạng, trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ nữ nhân nha, thật sự là một cái loài động vật kỳ quái, trong miệng rõ ràng nói không muốn, nhưng trong lòng đã thực cần phải rồi, nếu nam nhân không kiên trì lời nói, có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào thưởng thức được một đám xinh đẹp động lòng người nữ tử a. Vương Kiệt nha Vương Kiệt, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này, về sau đối mặt nữ nhân phản kháng, ngươi nhất định phải nhiều kiên trì một chút, có lẽ ngươi nhiều kiên trì một chút, liền có khả năng đem ngươi mang đến một phen tân thiên địa bên trong đi, mà ngươi liệp diễm kiếp sống, cũng trở nên vô cùng tuyệt vời. Đối mặt Lương Thần kia nhanh chất phóng túng nộn huyệt co rút nhanh, Vương Kiệt cảm thấy mãnh liệt khoái cảm, mãnh lực hít sâu một hơi, nghĩ ngăn chặn này xuất tinh xúc động, không nghĩ nhanh như vậy liền tước vũ khí tại đây vưu vật trên người, hắn còn nghĩ hoàn toàn hưởng thụ này mỹ diệu mê người thân thể. Nhưng này theo Lương Thần chỗ sâu một cỗ nhiệt lưu phóng túng dịch tưới mau chóng nghẹn quy đầu lỗ tiểu thượng thời điểm, kia tinh quan như là bị hạn lôi trọng kích, mặc cho Vương Kiệt như thế nào bế khí bảo vệ chặt. Vẫn là không thủ được phun run lên vài cái, bắn ra một nửa viên đạn. Lương Thần đắm chìm trong kia cao trào tuyệt vời bên trong, hoặc là Vương Kiệt cường tráng cùng dã man, làm cái này mạt kinh nhân sự thiếu nữ cảm giác được kích thích cực lớn, do đó khiến cho thân thể của nàng trở nên càng thêm mẫn cảm, đối mặt Vương Kiệt chính là ôn nhu quất cắm. Còn không có mãnh liệt kích yêu, cũng đã nhịn không được đạt được đến lần thứ hai cao trào, nàng đồng thời cũng cảm nhận được lão công kia quy đầu xuất tinh trước tăng thô cùng với phun ra nóng bỏng tinh dịch, nàng cảm giác được đi ra Vương Kiệt hình như cũng còn chưa tới thẳng thắn nhất phun trào. Kế tiếp khẳng định còn có một khác sóng kích tình, thầm nghĩ đến này, Lương Thần sắc mặt hiện ra một tia xấu hổ cùng xuân tình ửng hồng. Cái loại này thân không theo tâm cảm giác làm Vương Kiệt cảm thấy một tia không hiểu khuất nhục, hít một hơi thật sâu. Hai tay đem Lương Thần hai chân kéo mở thành M hình, kia ướt át âm hộ thấy rất rõ ràng, hắn bắt lấy Lương Thần kia trắng mịn mắt cá chân, mãnh lực nâng lấy lưng, rắn chắc cơ bắp, thô to con cặc va chạm Lương Thần mềm mại đùi cùng mật nộn huyệt chỗ sâu, phát ra râm uế âm thanh, Lương Thần bị nảy sóng thế công biến thành thở gấp liên tục không ngừng, rên rỉ liên tục. Tại quy đầu cực độ mẫn cảm dưới trạng thái, Vương Kiệt cũng không chống đỡ bao lâu, kia nóng rực nóng bỏng trắng đục, liền mang theo một điểm mặc kệ cùng căm hận, tiêm vào tại Lương Thần chỗ sâu. Thừa nhận trắng đục dâm thủy Lương Thần, tuy rằng không lại lần nữa bị đẩy lên cao trào, có thể toàn thân đã cảm thấy mềm yếu vô cùng, được đến tình yêu thỏa mãn. Cứ việc đã tước vũ khí, Vương Kiệt con cặc nhưng không thấy tiêu chân, vẫn đang cứng rắn thẳng tắp ở lại bên trong thân thể, Lương Thần đưa ra mềm yếu hai tay vòng ở Vương Kiệt cổ, sau cao trào âm thanh hiểm đặc biệt kiều mị lão công, ngươi tên bại hoại này, ngươi quá lợi hại, ngươi biến thành ta, ta đều phải nhanh mừng rỡ ngất đi. Vương Kiệt cũng không chính diện đáp lại, cứ việc eo hông không có vặn vẹo, nhưng vẫn đưa ra lưỡi to liếm Lương Thần mỹ lệ khuôn mặt, hút mút Lương Thần đôi môi, đói khát bàn tay to một bên nhu vuốt lấy Lương Thần mẫn cảm đùi bên trong, một tay tại kia trơn mềm vòng eo thượng chiếm giữ, dùng hành động chứng minh hắn khát vọng. Tại dạng này mang theo mãnh liệt xâm lược hành động, Lương Thần không có bất kỳ cái gì chống cự, hai tay tại Vương Kiệt nhận lấy khi lưng kích tình âu yếm, hai chân môn hộ càng là mở rộng, trong miệng nói lão công. Người cái này đại nam hài, ta tốt ham yêu ngươi, ta. Vương Kiệt không ngừng xâm chiếm thân thể của nàng, đồng thời kia mang theo mãnh liệt chiếm giữ ý thức, cố chấp nhu cầu cảm giác, hóa thành đơn thuần nhất một câu, tại nàng vang lên bên tai ngươi là ta đấy. Ngươi là ta đấy. Là của ngươi, lão công. Ta vĩnh viễn là ngươi. Ta biết, ta rốt cuộc rời không được ngươi, thật, ta quá yêu ngươi. Ở loại tình huống này phía dưới, Lương Thần kích động tứ chi dùng sức đem Vương Kiệt ôm, trong miệng lầm bầm đáp lại, đôi mắt ngăn không được mà tràn ra không hiểu nước mắt, đều bị Vương Kiệt kia tham lam miệng cấp tiếp thu lão công. Ta vĩnh viễn là ngươi Lương Thần tỷ, muốn yêu ngươi cả đời Lương Thần tỷ, ta cũng muốn ngươi yêu ta, ngươi nhất định phải thật tốt đối với ta, bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái này đại nam hài nói, Mỹ Dung Đại Vương chủ động đem mông eo lắc nhẹ. Hai chân thật chặt nhốt chặt Vương Kiệt hữu lực bờ mông, chủ động làm Vương Kiệt kia kiên đính con cặc tại bên trong thân thể cạo động, tùy theo luật động thở gấp nói ra kia sâu nhất thiết, tối nồng ngấy cảm tình. Lương Thần cuộn chặt hai chân bị Vương Kiệt tách ra khiêng lên bả vai, kia trắng mịn đầu gối tại Vương Kiệt tràn đầy muốn khống chế động tác phía dưới, đặt lên trước ngực no đủ vú mềm, Vương Kiệt không còn áp dụng bị động, hắn khởi động kia cường lực mô tô, piston vận động tiến nhanh đại suất, không ngừng đem Mỹ Dung Đại Vương tình điền bể dục nhanh chóng khai khẩn. À, háo sắc, này, động tác, tốt, sắc, à, tốt, sâu, à. Lương Thần nghĩ biểu đạt đối với này tư thế ngượng ngùng, có thể Vương Kiệt kia một cái rất nhanh mãnh liệt đảo đưa, rất nhanh làm Lương Thần nói gián đoạn thành công hay không văn ý đơn độc tự, khoái cảm giống thiêu đốt ngòi nổ vậy nhanh chóng đốt lùi thẳng hướng ót, làm kia tràn ngập thỏa mãn dâm đãng kêu la thay thế ngôn ngữ. Vương Kiệt rắn chắc đùi, không ngừng va chạm Lương Thần non mềm háng bộ. Tràn ngập tình dục thân thể chinh phạt âm thanh, ba ba ba ba không ngừng vang, Vương Kiệt thô to hai tay ôm Lương Thần cổ, làm Lương Thần kia thủy dạng ánh mắt trùng hợp tin tức tại hai người ký dâm đãng vừa thẹn sỉ chỗ giao hợp, nhìn chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại nàng tiểu huyệt dâm ra vào khi tình cảnh. Mềm mại môi âm hộ bị chinh phạt được hiện lên tình sắc yêu hồng, xấu hổ phóng túng chất lỏng tại thô mãnh thác khẩn phía dưới, tức thành dâm loạn tinh thiên màu trắng phao phao, tỏa ra đậm đặc mùi khai, tùy theo kia thô bạo con cặc khối đưa thác đầy toàn bộ âm hộ, làm cho kia nguyên bản liền tình sắc môi âm hộ tăng thêm dâm loạn, vượt qua Lương Thần có khả năng chịu đựng xấu hổ giới tuyến, đà điều vậy miết qua nhắm mắt lại, không muốn tiếp nhận thân thể của mình sở hiện ra dâm lãng bộ dáng. Cấu tạo của thân thể con người là cân bằng, khi người đóng một cửa, liền sẽ mở ra một khác phiến cửa sổ, nhắm mắt lại xinh đẹp dung đại vương, bất luận là Mỹ đầu gối điệp tại phấn nộn đầu vú thượng cọ sát kỳ dị khoái cảm, vẫn là kia mềm mại đùi mông mập thịt đánh. Hay là kia bên trong thân thể chỗ sâu lửa nóng chứng thực tình căn, so với tính quan sát khi không biết mẫn cảm bao nhiêu, tùy theo Vương Kiệt mãnh liệt chinh phạt âm thanh, khoái cảm như thủy triều một lớp sóng, một tầng nhanh chóng tích lũy tăng thêm. Lương Thần rất nhanh liền chịu không nổi, Mỹ lưng gắt gao công ra một đạo xinh đẹp mà tràn ngập tình dục đường cong, gợi cảm môi mở ra cũng không giống như lần trước vậy lớn tiếng như có như không thở ra, mà theo cổ họng chỗ sâu phát ra một trận hơi khàn khàn, lại tràn ngập tính dục ngâm nga. Hai tay thật chặt nắm ga giường, toàn thân thỏa mãn giật giật. Lương Thần đắm chìm trong cái loại này mỹ diệu kích thích bên trong, nhưng có nhân còn chưa đầy chân, lúc này trên người Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc vẫn thật sâu dừng lại tại Lương Thần bên trong thân thể, ôn nhu đem Mỹ Dung Đại Vương thân thể nghiêng nghiêng, thon dài nộn trượt đơn độc chân thật cao ôm lên thành yến phản tư thế, Hạnh Kiểm xấu đầu lưỡi tại xinh đẹp lóa hóa thượng lướt qua, lưu lại một đạo ẩm ướt vết nước. Chậc chậc, đẹp quá rượu mùi vị. Nói xong, hạ thân chậm rãi vặn vẹo, trên miệng là bừa bãi hưởng dụng kia mỹ rượu không thể đối với nhân ngôn nộn chân. Miệng rộng tại mắt cá chân, mờ u bàn chân thượng như gà mổ thóc vậy nhẹ mà nhanh chóng hôn lấy, mũi rơi vào hai chân chỉ tham lam hút lương thần trên chân đặc hữu hương vị, cái loại này khác thường kích thích, làm Vương Kiệt cũng hưng phấn toàn thân hơi hơi rung rung lên. Lão công, không cần. Chỗ bẩn. Lương thần nhìn thấy Vương Kiệt cử chỉ, ngượng ngùng muốn thu hồi chân, có thể Vương Kiệt hữu lực bàn tay to lại dùng sức cầm chặt, cũng đem nó thật chặt áp vào ngực của mình thang phía trên, như là được đến hạng nhất cực kỳ bảo bối đồ vật không chịu thả ra, đại con cạc càng là tận hết sức lực tại lương thần hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm liên tục không ngừng xông pha. Không, tại của ta trong mắt, ngươi toàn thân trên dưới không có bất kỳ địa phương nào là bẩn. Vương Kiệt ánh mắt lửa nóng nhìn lương thần một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, lương thần hiện tại nhu tình như nước, làm Vương Kiệt lại một lần nữa cảm nhận được chủng loại làm nữ nhân thần phục với chính mình dưới háng đắc ý, nói, Vương Kiệt lè lưỡi tại bàn chân thượng liếm ra một đạo tham lam bá đạo dấu vết. Lương thần còn muốn nói điều gì, nhưng Vương Kiệt đầu lưỡi bắt đầu linh hoạt tại ngón chân ở giữa xuyên qua, mỗi khi đầu lưỡi xẹt qua vậy có như tinh xảo thủ công sở tạo hình đi ra trắng nõn gót ngọc thời điểm, lương thần thân thì chính là chấn động. Chạm được kia chỉ đầu cùng bàn chân ở giữa chỗ chúng thời điểm, kia mang theo hơi hơi tê dại gãi ngứa, như bị điện lưu lùi quá vậy điện lương thần toàn thân mẫn cảm run rẩy, toàn thân cơ bắp một trận buộc chặt, kia tiểu nộn huyệt cũng thay đổi đem thô to cây gậy từ kẹp chặt hơn. Vương Kiệt cảm giác được lương thần phản ứng về sau, liếm lấy càng thêm cẩn thận, càng thêm ra sức, cũng phối hợp kia vừa kéo run run, tiểu nộn huyệt bao bọc chặt nhất chất thời điểm đem con cặc từ một chút đâm vào lương thần chỗ sâu, quy luật va chạm, lòng bàn chân khác thường ngứa ngứa. Tăng thêm nộn huyệt bị thô to quy đầu mãnh lực tầng sâu cạo toàn, thành chưa bao giờ có mới mẻ khoái cảm. Ừ, lão công. A, cảm giác, a, thật kỳ quái, a. Cái dạng gì cảm giác, nói nhìn. Vương Kiệt một bên luật động, một bên hỏi, đầu lưỡi rất nhanh tại mẫn cảm nhất lòng bàn chân bàn quét qua quét lại, một tay hướng đến trên bắp đùi dao động âu yếm, cũng không khi đi vuốt phe vân về viên kia kiểu bờ mông, khiến cho lương thần đầy đạn mà tròn trịa mông lớn. Tại thủ hạ của mình liên tục không ngừng biến đổi hình dạng. Rất ngứa, nhưng là, a, lại thích tô, rất nhám, a. Lương thần phủ mị rên gì trả lời, một bên trả lời Vương Kiệt lời nói, lương thần cũng không ngừng giãy giụa thân thể, khiến cho chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm tận tình xông ra đi ra, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, khoái cảm như thủy triều dâng lên, làm lương thần một đôi ngập nước mắt to bên trong, lộ ra một chút mê ly thần sắc. Kia thoải mái hay không? Vương Kiệt hỏi, còn hết sức mãnh lực hướng đến chỗ sâu đỉnh tặng một trận, biến thành lương thần phát ra làm tô cốt dâm mị dâm đãng kêu la. À, thư, thoải mái. Cứ việc đáp án thực xấu hổ, lương thần gương mặt xinh đẹp lau lên không biết là thẹn thùng vẫn là tình mê đỏ tươi, nhưng vẫn là xen lẫn tại dâm lãng tiếng thở gấp chung nhỏ giọng trả lời. Kế tiếp, còn sẽ làm ngươi thoải mái hơn. Nói, Vương Kiệt mang theo không thôi buông xuống kia trắng nõn thon dài tuyệt vời hương chân. Hai tay ôm lấy lương thần mông cong cuốn thành chó nhỏ thức. Lương thần mắt thấy chính mình cái mông bị Vương Kiệt thật cao nâng lên thành động vật vậy tư thế, mà Vương Kiệt ánh mắt, đang tại chỗ đó lửa nóng thưởng thức thân thể của chính mình, tuy rằng đã cấp Vương Kiệt chinh phục, có thể nàng đối với này tư thế lại vẫn ôm lấy xấu hổ cảm giác, chính mình dơ bẩn hoa cúc mắt lộ tại Vương Kiệt trước mắt, lương thần thẹn thùng dùng tay đi che lấp không. Không muốn như vậy nhìn. Vương Kiệt lại thừa này một tay đem nàng hai tay cầm chặt, một tay ôm dìu mông cong, vặn vẹo eo. Không nên như vậy làm, kia, người muốn ta thế nào làm a? Vương Kiệt rộng lớn lồng ngực áp vào lương thần xinh đẹp lưng, thổi khiêu khích khí tức tại lương thần bên tai, hết sức nói sai lời nói kích thích lương thần. A, ta không biết, a, ta chỉ là, không muốn bị. Lương thần bị Vương Kiệt kia xấu hổ dâm thoại biến thành không biết làm sao, nàng như thế nào cũng nói không ra chính mình kia xấu hổ nguyên nhân. Không muốn bị làm, chọn đến này. Vương Kiệt lúc này đột nhiên dừng lại, con cặc chân ra lương thần ẩm ướt tiểu nộn huyệt, hai tay từ phía sau cầm chặt lương thần cặp vú xoa bóp, bóp bóp hưng phấn cứng rắn khởi đầu vú. Đột nhiên khoái cảm bị gián đoạn, lương thần cảm thấy bên trong thân thể một trận khó có thể danh cụ hư không, quay đầu nói không phải như vậy. Là, lương thần muốn nói lại thôi, Vương Kiệt trên tay tăng thêm lực đảo, kia đẩy ra đại con cặc lại đi đến tiểu nộn huyệt phía trước, lại chỉ tại nộn huyệt nhạt đỉnh, nói cái gì cũng không xâm nhập. Có lẽ liền lương thần cũng không phát giác, lúc này nàng chính vặn vẹo mông đẹp, đi tìm kia lửa nóng kích tình con cặc tử. đó là như thế nào a? Vương Kiệt truy vấn nói. Không nghĩ rõ ràng như vậy bị nhìn đến hồng hồng hậu môn. Nói xong Lương Thần thay đổi thẹn thùng đem toàn bộ mặt vùi vào gối đầu, nhưng này dạng bịt tay trộm chuông đà điều tâm tính, lại làm cho trắng nõn viên kiều mông đẹp nhếch lên cao, kia làm Lương Thần cảm thấy dơ bẩn xấu hổ khúc môn, hoàn toàn nở rộ tại Vương Kiệt trước mắt, cùng Lương Thần tâm thái đúng thành không nhất phối hợp phát triển trái ngược. Ta nói rồi, ngươi là của ta nữ nhân, tại trong mắt của ta, không có một chỗ là bẩn. Bao gồm ngươi lỗ đít, Lương Thần, ngươi để ta hưng phấn, để ta xúc động, để ta muốn ngươi toàn bộ, dung nhập ta bên trong thân thể. Hiện tại, ta muốn dùng dương vật của ta, hảo hảo mà trừng phạt ngươi, cho ngươi chặt chẽ nhớ kỹ những lời này. Vương Kiệt làm ra bá đạo tuyên ngôn. Về sau, kia con cặc liền lại lần nữa xâm nhập Lương Thần nhanh chất tiểu nộn huyệt bên trong. Lúc trước cao trào tích lũy cùng hiện tại tình dục cháy hừng hực, sớm làm Lương Thần thoải mái bất tỉnh ý thức, Vương Kiệt tuyên ngôn đã nghe không như thế nào rõ ràng. Chỉ biết đương kia thô nóng gậy lớn tiến vào chính mình nhanh chất nộn huyệt thời điểm, lại lần nữa đội lên chính mình mẫn cảm nhất hoa tâm, làm Lương Thần kích tình rên rỉ. Lão công, ta yêu ngươi, Lương Thần sở hữu ngôn ngữ bị khoái cảm xung kích chỉ hóa làm một câu, không ngừng líu díu, rên rỉ. Ta cũng yêu ngươi, kế tiếp. Ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn, thoải mái đến chết. Lương Thần bên tai nói mới nói xong. Vương Kiệt hai tay siết chặt chính mình mông cong, đột nhiên kịch liệt tăng thêm lực đạo cùng tần suất, hơn nữa vừa nặng nặng đâm đến này bên trong thân thể tối mềm mại hoa tâm, lọt vào kia khó nhịn nhất gãy tử cung chỗ sâu, Lương Thần nhất thời nhịn không được mãnh liệt như vậy kích thích khoái cảm, lập tức xông lên cao trào, Lương Thần mình cũng không nghĩ đến, tại vừa mới phá thân sau đó, chính mình liền một bên cấp Vương Kiệt làm ra ba lượt cao trào, mà ba lượt cao trào cũng để cho cái này bề ngoài lãnh diễm, mà nội tâm phong tao xinh đẹp thiếu nữ thân thể có chút như nhũn ra. Mềm mại dựa vào trên giường, tùy ý Vương Kiệt tại thân thể của chính mình thượng thi vì. Có thể đang bị kia đột nhiên nhanh tường thịt kẹp thích không thể nói Vương Kiệt, như thế nào khẳng như vậy dừng lại, ngược lại càng tăng nhanh hơn sông pha tần suất, trắng nõn viên kiều mông đẹp tại 3333 rất nhanh thân thể va chạm hạ trở nên đỏ bừng, cùng với phóng túng nộn huyệt tại cường lực rút ra đút vào hạ phát ra phốc phốc dâm tục âm thanh, cùng Lương Thần mê loạn thất hồn dâm đãng kêu la, Vương Kiệt như dã thu ồ ồ tiếng thở gấp, tấu lên một khúc cực kỳ dâm loạn tứ trọng tấu. Thật sâu, lão công, đỉnh, đến, không được, ta lại muốn đi, phải chết, ta muốn chết, cấp bách mà đột nhiên rút ra đút vào duy trì hơn ngàn phía dưới, Lương Thần chỉ cảm thấy cao trào một lần so với một lần mãnh liệt, không có một cái phần cuối vậy không ngừng kéo lên, độ ấm thân thì tăng lên làm trắng nõn làn da nổi lên dâm đãng yêu hồng, toàn thân cơ bắp từ buộc chặt đến xuyên qua trong xương cốt mềm yếu. Tại Vương Kiệt phun trào khoảnh khắc kia, Lương Thần chỉ cảm thấy ý thức cảm giác trống rỗng, toàn thân mất đi chi giác quán ở trên giường. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lương Thần, đạt được nữ thần điểm 15 điểm. Hai người nghỉ ngơi một hồi, Vương Kiệt ôm lấy Lương Thần đi trong phòng tắm cấp trước sân khấu gọi một cú điện thoại. Dương Đào tại tiểu điếm trước sân khấu nhàm chán ngồi, bởi vì hiện tại cơ hồ không có bao nhiêu nhân đến đăng ký nhà ở, ngồi so công tác còn muốn nhàm chán. Nàng cảm giác không một điểm tinh thần. Đột nhiên trước sân khấu đánh tới một chiếc điện thoại, trong điện thoại mặt là một cái nam nhân âm thanh có chút thở gấp, gọi ra khí thể dày đặc, vừa rồi nhất định là làm cái gì kịch liệt vận động. Là một cái tiểu điếm nhân viên phục vụ nàng cũng lớn đến có thể đoán ra đến một chút, tại tiểu điếm buổi tối hô hấp như vậy ồ ồ, trừ bỏ sự kiện kia còn sẽ có cái gì nguyên nhân. Nàng gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng, không tự chủ được nghĩ đến nam nhân đồ vật. Chẳng lẽ là chính mình xuân chiều phun trào, bằng không như thế nào như vậy nghĩ, hơn nữa còn ý nghĩ kỳ quái, cái này khách hàng đang làm cái khác một chút vận động cũng có khả năng lấy đó a. Nhưng là vừa nghĩ đến vận động nàng sẽ không từ tự chủ nghĩ đến piston vận động, nàng gò má đỏ ửng, nhịn không được dùng một đôi thiên thiên tay nhỏ đem kia phấn nộn trong nháy mắt có thể phá đại gương mặt xinh đẹp che, ngượng ngùng không thôi, nàng bây giờ đã là thành thục tuổi thọ, nhưng là vẫn là giống một cái ngượng ngùng nữ hài giống nhau. Nàng kỳ thật đã kết hôn rồi, nhưng là gần nhất một đoạn này thời gian mình cùng lão công cãi nhau, đã dùng mình 2 tháng. Đã có 2 cái nhiều tháng không có chuyện phòng the rồi, Dương Đào tóc dài phất phới, lông mày mắt hạnh, một tấm như anh đào nửa khép nửa mở đỏ bừng môi, thổ khí như lan, gọi ra nóng đặc hô hấp. Một tấm gương mặt xinh đẹp không giống bên cạnh nữ nhân viên phục viên như vậy nùng trang diễm mạt, mà là hơi thi đạm trang, có vẻ thanh thuần cao nhã,